sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống cằm, trong tay thương còn nắm chặt. Tiếp theo, nàng đối với phảng phất không có một bóng người đêm tối nói, ta suy nghĩ, ngươi cùng cái kia cổ nổ tiên sinh hẳn là đạt thành nào đó hiệp nghị, tỉ như đem ta đẩy ra đi trở thành cùng chung tù binh, vì ở các ngươi hai phương thế lực hạ mạng sống, ta tất nhiên muốn bán đứng kinh đô soái phủ kia phân bản đồ, vì hợp tác, bọn họ cũng có thể cùng chung lẫn nhau bản đồ, cứ như vậy, các ngươi liền lập tức từ một thăng hoa tới rồi ba, đây là thật lớn tiến bộ, với các ngươi cũng bất quá là hy sinh một cái ta mà thôi, mà các ngươi liên thủ cũng đủ để chống lại toàn bộ kinh đô. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà trong sáng, hướng tới trong bóng đêm mổ một chỗ nhìn lại, kia một chỗ, cũng là vừa rồi những cái đó nỉ dạ chạy ra địa phương. Nỉ dạ nhóm cùng Cố Vân Lâm cùng nhau đi ra. Cố Vân Lâm nói, ngươi thiếu tính một sự kiện, cái này trong hiệp nghị mặt còn bao gồm hai người đầu người. Thần ngư, dạ mạ mổ tổ ấy mặt cùng dạ mạ nổ mù dạ xìn. Cố Vân Lâm, nếu Tần tiểu thư không chịu vì xá đệ mệnh phụ trách, tự nhiên cần phải có nhân vi này phụ trách, hiện tại, đầu người đã tới tay, đang ở một cái khác địa phương bày biện ở ta vị kia đáng thương đệ đệ bài vị trước. Cho nên cái này nhà ở chung trong quan tài mặt trang căn bản không phải Cố Vân Phong. Chính trị gia cùng người thường khác nhau liền ở chỗ ân thù vĩnh viễn là có thể tùy ích lợi biến hóa. Cố Vân Lâm là một cái xuất sắc quân phiệt chính trị gia, cũng am hiểu ở chiến tranh hướng đoạt lấy tài nguyên ích lợi. Trước mắt, hắn nếu cảm thấy cùng Nhật Bản hợp tác là có lợi nhất, như vậy hy sinh một cái Tần Ngư cũng là vô cùng thuận theo tự nhiên sự tình. Tần Ngư không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là lúc này, nàng eo bụng súng thương miệng vết thương nứt toạc, máu tươi đầm địa, càng vào lúc này, nàng cũng bại lộ ở Cố Vân Lâm thuộc hạ rất nhiều quân nhân họng súng hạ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều không có cựu tử nhất sinh loại này cách nói, trừ phi nàng đầu hàng, hơn nữa chủ động cống hiến bản đồ. Làm Cố Vân Lâm cùng cổ nổ 20 đạt thành 1-3 tài nguyên thăng hoa. Trầm ngâm một lát, Tần Ngư mở miệng nói, cho ta 3 giây đồng hồ, ta không chuẩn có thể nghĩ ra trên đời này còn có hay không cái gì anh hùng có thể đối ta anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Vân Lâm, ta nguyên bản suy đoán ngươi là một cái không thích dựa vào nam nhân, thích tự cứu người. Chỉ cần giao ra bản đồ, nàng liền có thể mạng sống. Hơn nữa, ta thực thưởng thức ngươi. Cố Vân Lâm sừng sững ở dưới ánh trăng, lãnh khốc mà cường thế, như là đối nàng một chút thương hại. Thần Ngư trầm ngâm, chợt mở miệng, ta cũng thưởng thức ngươi. Cố Vân Lâm nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Thần Ngư nói, ngươi dáng người không tồi. Một đám quân nhân thiếu chút nữa không nắm lấy trong tay thương. Tức thì, Cố Vân Lâm nhớ tới đêm đó nữ nhân này đã hiểu hắn hợp tác ám chỉ sau, trực tiếp tiến lên đây khóa ngồi ở hắn trên đùi. Lúc ấy hắn kỳ thật là kinh ngạc. Xuất phát từ đối tự thân an toàn không cho người gần người bản năng, hắn lúc ấy tưởng đẩy ra nàng, nhưng cũng bởi vì bên ngoài liền có người nhìn trộm, hắn chần chờ dưới. Nữ nhân này đã bắt tay đặt ở hắn ngực, một tay câu lấy cổ hắn. Ở khi đó hắn liền biết nữ nhân này là hoàn toàn đặc công hình nhân tài, chỉ cần nàng có mục đích, liền cảm thấy sẽ thuận theo ích lợi làm ra người khác sở không thể tưởng sự tình. Cũng không biết có bao nhiêu nam nhân làm nàng thuận theo ích lợi. Tưởng tượng đến như thế, Cố Vân Lâm ánh mắt chợt lóe, chế trụ trên eo thương, nhưng chậm một bước. Nhà cũ ngoại sườn trong rừng bay tới thương vũ. Có người tới. Bắn nhau tới đột nhiên, giống như là một trận gió lốc, hai bên người đạn nhẹ nhàng vui vẻ, Tần Ngư một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống nóc nhà, Cố Vân Lâm phản ứng cực nhanh, đuổi theo ra đi thời điểm. Tần Ngư không thấy. Cố Vân Lâm dừng chân, nheo lại mắt, trong mắt ẩn quang tối nghĩa. Cứu người không bằng cứu hỏa cần thiết cứu rốt cuộc, cứu người, người tới tay liền triệt, tuyệt không ham chiến, cũng không biết từ đâu ra người, hành động như gió, tấn như tia chớp, xem Tần Ngư đã thoát thân, liền muốn mượn bóng đêm yểm hộ rời đi, nhưng Cố Vân Lâm há là người bình thường, đang muốn làm người giáp công bao vây tiêu trừ. Phía đông nam hướng núi rừng chợt khởi lửa lớn, quần quận yên huân lượn lờ mà đến, xông thẳng nhà cũ phát cuốn. Luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên Cố Vân Lâm một cái chớp mắt đen mặt, vô pháp truy kích, chỉ có thể nóng lòng dập tắt lửa lớn, bởi vì liền tính là hắn có thể dung túng nào đó người diệt trừ cùng hắn áo ba lô đệ đệ, lại không cách nào chịu đựng đối phương hủy hoại tổ cơ, này đại khái cũng là mỗi cái cổ kim nội ngoại người chưa bao giờ thay đổi truyền thống. Diệt tổ cơ, như thế nào không làm thất vọng lão tổ tông, như thế nào có thể đảm đương đến khởi này tộc trưởng chi trách. bởi vậy Cố Vân Lâm cũng chỉ có thể nhìn đối phương linh hoạt thoát thân mà đi. Tần Ngư là căng đã lâu lúc sau, mới thấy đằng trước dẫn đường người hoán lại nệ bước. Tới rồi. Nàng kỳ thật đã nhìn không thấy lộ, chỉ có thể nghe thanh âm đi theo phía trước người, đương đối phương hoán lại tới sau, nàng cũng đi theo dừng chân, tiếp theo toàn thân căng chặt khí lực đều cùng chọc phá khí cầu dường như, lập tức liền hô hô bẹp xuống dưới, cả người cũng muốn bò ngã xuống đất, nhưng còn hảo bị người tiếp được. Tí tách tiếng mưa rơi rơi xuống nước phòng ốc sơ sài, phòng ngói tàn viên, lá rụng hủ mục, Tần Ngư nằm dựa vào một cây cột, cả người mồ hôi lạnh thẳng ra, nhưng cái chán lại nóng bỏng như hỏa. Miệng vết thương nhiễm trùng, thật là không xong. Kia làm sao bây giờ? Như vậy điều kiện căn bản chịu đựng không nổi. Vẫn là có thể cứu. Cứu không được, dược phẩm công cụ đều không có. Xá. Nàng kia tựa hồ trần chờ hạ, sau cuối cùng nói, mang đi. Bị người cong lên Tần Ngư đã không cảm giác, chỉ ở mưa to chung theo những người này hành động đào vong, để tránh khai Cố Vân Lâm đám người truy tung. Bất quá tuy rằng mưa to cho nàng mang đến cực kỳ thống khổ thể nghiệm, nhưng ít ra cũng rửa sạch bọn họ lưu lại dấu vết cùng khí vị, làm quân khuyển khó có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Nhưng chân chính bị người bông, có người kéo ra nàng áo trên hướng lên trên xốc một ít thời điểm, tay nàng động, nắm lấy xốc nàng quần áo tay. Mở mắt ra, một đôi mắt hư suy yếu nhược, lại cũng có khác linh trạch, băng tuyết thông minh tinh xảo đặc sắc bộ dáng. Chính mình xốc quần áo cùng bị người xốc quần áo, liền có như vậy đại bất đồng sao? Nàng nói, hắn nghe được. Chủ động cùng bị động. Tô Lận mặt vô biểu tình nói, lại cũng không nhàn rỗi một cái tay khác, ở lộng dược phẩm. Hẳn là bị động hoàn cảnh đều là người khác muốn mưu hại, chủ quan điều kiện là chính mình muốn bảo mệnh. Khoe miệng nàng ngậm cười, hơi thở mỏng manh. Hắn chất hạ, phun ra, mỏ nhọn hoạt lưỡi, nói bất quá ngươi, nhưng ngươi nếu là lại rụt rè vài phần, chậm cứu ngươi hảo thời cơ. Người chết chính là không có bị động chủ động chi phân. Khoe miệng nhẹ nhàng tiếc cười, Tần Ngư buông ra tay, nhàn nhạt nói, kia liền hảo hảo trị đi, không uổng công các ngươi cứu ta một hồi. Tô Lận nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương, nhưng muốn xuống tay thời điểm, hỏi một câu, muốn gây tê sao? Không cần, gây tê tác dụng phụ quá lớn, ta không có thời gian. Nàng nói không có thời gian. Phảng phất dự đoán được mới vừa chạy ra sinh thiên chính mình sắp có thật lớn ma dường như, cũng hoặc là nàng bảo trì đề phòng, chẳng sợ đối hắn cũng là. Tô Lận rũ mắt, không hề ngôn ngữ. Lần trước là phát sốt đần độn chịu đựng một đêm, lần này là mạnh mẽ căng qua một đêm, cái loại này tinh thần thượng mỏi mệt đừng nói. Ngày hôm sau thiên tờ mở sáng, bên ngoài hơi nước chưa tán, Tần Ngư liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Là Tô Lận cùng một nữ nhân đang nói chuyện. Nàng nhớ do nữ nhân này, tối hôm qua thời điểm đó là nàng ở phía trước dẫn đường, mơ hồ còn hỏi quá nàng hay không yêu cầu đỡ đi. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ thanh, bao gồm nữ tử này vừa mới dẫn người rửa sạch một lần cái đuôi, bảo đảm không lưu lại dấu vết, cũng chuẩn bị lại lần nữa xuất phát rời đi cái này địa phương, miễn cho bị đuổi theo. Tiếp theo, bọn họ còn nhắc tới, đang muốn nói cái gì thời điểm, Tô Lận nghiêng đầu nhìn về phía kia phiến môn. Nữ tử cũng nhướng mày, đã tỉnh. Nàng đang muốn lui ra ngoài, Tô Lận nói, không cần lui, nàng biết là ngươi. Nữ tử sửng sốt, như suy tư gì, là biết là ta, vẫn là biết ta là ai. Lời này rất kỳ quái. Tô Lận lại không nói lời nào, mà môn kéo kẹt đẩy ra. Suy yếu thảm đạm Tần Ngư nghiêng dựa vào khung cửa, nhìn về phía bọn họ. Lục Mạn Lệ, ngươi thực thích chim én. Đưa lưng về phía Tần Ngư cái kia nữ tử xoay người lại. Tự nhiên là Lục Mạn Lệ, hơn nữa là không có che lấp dung mạo Lục Mạn Lệ, nhưng xuyên bó sát người phương tiện quần áo. Nay quay người lại, Tần Ngư thổi một tiếng huýt sáo. Lục Mạn Lệ, Tô Lận, khó trách Cố Vân Lâm muốn sát nàng. Quá thiếu, bất quá có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi, tỉ như, nàng nói đến chim én. Ngươi như thế nào biết ta là ảnh yến? Giống như ta cùng ngươi vẫn chưa có cái gì tiếp xúc, trừ bỏ xe lửa thượng lần đó. Kinh đô cũng không có ta di động dấu vết, trừ bỏ. Xe lửa thượng cùng ngươi cái kia trừ bỏ. Ta cũng không tiếp xúc quá, hồi y đi thành sau mới biết được ngươi người này. Thần Ngư nói. Lục Mạn Lệ nheo lại mắt, ý vị không rõ, đó là như thế nào biết được, dù sao cũng phải làm ta tỉnh lại tỉnh lại. Thân phận của nàng là tốt nhất che lấp, nếu không có tuyệt đối thân mật tín nhiệm người, nàng là sẽ không bại lộ bộ dạng,

Ngươi chờ xem, chờ ta qua cái này phó bản, muốn ngươi đẹp. Ân. Trước sau như một cao lãnh diễm, máu lạnh vô tình. Tần Ngư quăng tàn nhẫn lời nói, trong đầu lại một cuộn chỉ rối, nhưng cũng thực mau loát thanh chính mình có hai con đường phải đi. Đệ nhất, tồn tại về kinh đô. Đệ nhị, Tiêu Đình Vận không thể chết được. Cho nên, Tần Ngư dương mắt nhìn về phía Tô Lận, kia nàng như thế nào có thể căng lâu như vậy, lại còn có nửa điểm đều làm người nhìn không ra tới. Là Tống Trang kia bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần. Tô Lận không quá tán đồng, nhưng cũng không cùng Tần Ngư so đo. Tống Trang Trang tiên sinh là rất lợi hại nhân vật, Tiêu Đình Vận phụ tử biết chính mình trúng độc sau, giữ kín không nói ra, đặc biệt là Tiêu Đình Vận, nhân thiện tình báo thu thập, không biết từ nơi nào đã biết Trang tiên sinh, cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm được rồi hắn, hơn nữa làm hắn ra tay cứu trị, Trang tiên sinh cứu cũng không ngừng nàng một người, còn có Tiêu Soái, chỉ là Tiêu Soái trúng độc quá sâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điếu mệnh, giống như khôi phục. Mà Tiêu tiểu thư cũng không sai biệt lắm như thế, có thể so Tiêu Soái sống lâu một ít, mặt ngoài cũng không ngại, nhưng trên thực tế hai người đều xuất phát từ đem vong là lúc. Tần Ngư ngón tay giảo ở bên nhau, hiện tại, là rốt cuộc cứu không được. Kia Trang tiên sinh cũng không biện pháp. Tô Lận thần sắc nhạt nhẽo, theo tin tức, Tiêu Soái rất có thể đã bệnh chết, mà hiện tại kinh đô quyền bính cũng đang đứng ở chuyển giao giai đoạn, loại này giai đoạn rất nguy hiểm, nếu Tiêu Đình Vận cũng đã chết. Như vậy vừa mới tay cầm quyền bính Tiêu Đình Diễm. Hổ sư chiếm cứ trung ương sân dương. Đương nhiên, nơi này hổ sư đã không phải cái gì Vân Bình hoặc là Tiêu gia con vợ lẽ. Mà là Tây Bắc quân, Y Lý Thành quân thống, anh Mỹ trở, còn có người khởi xướng Nhật Phương. Xác định là Nhật Phương. Thần Ngư bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Lận. Tô Lận nhướng mày, trên mặt sắc lạnh nhuộm thấm. Cô nổ tè nổ đều như vậy nói, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi. Tần Ngư ra thị thượng không có cười, chỉ nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là Tiêu Đình Vận người, vẫn là Lục Mạn Lệ người. Lục Mạn Lệ, rõ ràng là quân thống cùng cộng đảng, ngươi vì cái gì một hai phải nhắc lên chúng ta hai nữ nhân. Tần Ngư xem hai người vẻ mặt bị đè nén, liền bổ sung một câu, tổng không phải là ta người đi. Hào đi, là ba nữ nhân. Lục Mạn Lệ bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì cho nàng truyền lại mật tin Tô Lận sẽ có như vậy phức tạp rồi dám lời nói đi hình dung nữ nhân này. Cổ quái kỳ quặc không thể hiểu được lại làm người khó có thể đoán được khó đối phó nữ nhân. Đường đường bảy thước nam nhi, ai là các ngươi người? Tô Lận a một tiếng, trở về một câu làm Tần Ngư thế giới linh hồn hiện lên vẻ kinh sợ nói. Ta là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa người. Tần Ngư khiếp sợ lúc sau. Phản ứng đầu tiên chính là cái này Tô Lận có vấn đề, rốt cuộc có mấy vấn đề nàng không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra. Hắn không chỉ là thế giới này đơn giản một cái du tẩu với quân thống cùng cộng đảng chi gian ái quốc thanh niên tiên tiến phần tử. Cho nên, hắn là thiên tuyển giả. Bởi vì chính mình thân phận đặc dị, Tần Ngư vẫn luôn vì thế thật cẩn thận, cho nên bản năng hoài nghi đối phương cùng chính mình là giống nhau người, nhưng cũng có một loại khác khả năng, hắn là xuyên. Như vậy như thế nào mới có thể thử ra hắn có phải hay không xuyên đâu? Thần Ngư trong đầu nháy mắt bắn ra ba cái cả. Một, hải tảo vũ, giống một cây hải tảo hải tảo, hải tảo hải tảo, tùy sóng phiêu diêu, hải tảo hải tảo hải tảo hải tảo. Hai, hỏi hắn có thích hay không ăn láo mẹ nuôi. Ba, hỏi hắn có thích hay không tha thứ lục. Rong biển là lục, láo mẹ nuôi là hồng. Tần Ngư cảm thấy này hồng hồng lục lục quá cay đôi mắt, không quá cắt lợi. Vậy lựa chọn bốn đi. Cho nên nàng ở thật lâu sau nghiêm túc trầm mặc sau, mở miệng, có một bài hát, ngươi nghe qua sao? Tô Lận, hiện tại nói chính sự, ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn nhắc tới cái gì ca? Cái gì? Tô Lận hỏi. Tần Ngư thử tính mở miệng, sông lớn hướng chạy về hướng đông hoa, bầu trời ngôi sao tham bắc đầu hoa, nói đi ta liền đi ngươi có ta có tất cả đều có, gặp chuyện bất bình một tiếng giống hoa nên ra tay khi liền ra tay hoa. Nói thật, làm Tê Quốc quỷ tử sức đầu mẻ chán lục danh viện cùng du tẩu quân tổng cộng đảng hai mặt khổng Tô Lận đều bị dọa tới rồi. Tim đập nhanh chưa bình, biểu tình ngốc mang. Tần Ngư xem bọn họ biểu tình, lấy diễn tinh chuyên nghiệp tính đi phân tích bọn họ đặc biệt là Tô Lận biểu tình thật giả, cuối cùng xác định nàng khả năng dọa tới rồi cái này dân quốc thổ gà. Ân, còn có lục danh viện. Xem ra các ngươi chưa từng nghe qua. Tần Ngư nghiêm trang nói. Tô Lận hít sâu một hơi, nói, xem ra tâm tình của ngươi cũng không bởi vì Đình Vận gặp nạn mà trở nên không tốt. Tâm tình của ngươi cũng không thấy không tốt. Tần Ngư phản nói hắn, này có phải hay không có thể khẳng định ngươi ba mặt gián điệp, phụ phụ đắc chính, lại đến cái phụ, kia lại là phụ. Tô Lận, ngươi cảm thấy cái gì là chính, cái gì là phụ? Thắng bại. Thắng thua. Lúc này mới giống ngươi trả lời. Tần Ngư, đó là ngươi cho rằng, theo ý ta tới, thắng trước mặt chính là chính, bất bại tương lai cũng là chính. Tô Lận, ngươi biết cái gì là tương lai? Tần Ngư, mỗi người hy vọng chính là tương lai. Thắng trước mặt, chính là muốn lật đổ trước mặt quốc gia bị ngoại địch xâm lấn tình thế nguy hiểm. Bất bại tương lai là tốt đẹp, là mỗi người hy vọng cái loại này tự do cường đại quốc gia. Như vậy, nàng muốn lựa chọn một phương tất nhiên nếu có thể lật đổ tình thế nguy hiểm, thành lập cường thịnh tự do quốc gia. Kia chẳng phải là Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ đều lộ ra vui mừng thời điểm, Tần Ngư mỉm cười. Ta muốn biết Tiêu Đình Vận chúng độc cùng các ngươi có hay không quan hệ. Tô Lận biểu tình lập tức cao thâm khó đoán lên, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Tần Ngư nhìn về phía Lục Mạn Lệ, nàng vừa mới nói hy vọng ta sẽ không trách nàng, thuyết minh các ngươi biết ta sẽ bởi vì một sự kiện mà trách cứ thậm chí căm thù các ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tiêu Đình Vận chúng độc chuyện này, từ lập trường đi lên nói, cộng đảng cùng quân thông giống như cũng là đối lập. Ngao Khuyển cùng Dã Lang ở gặp phải hổ sư thời điểm, có thể từng người chạy tứ tán, có thể luận đấu, lại không có khả năng một phương tương trợ người sau cắn nuốt mặt khác một phương, bởi vì đều biết thỏ hoàng chết cho săn nấu đạo lý. Đem người so sánh thành động vật, kỳ thật thực thỏa đáng, người dã tâm cùng động vật có từng có khác biệt. Lục Mạn Lệ xem Tô Lận đã cùng Tần Ngư nói trắng ra tới rồi này phân thượng, cũng liền bắt đầu giải thích, ta đi qua một lần kinh đô, này đây ảnh yến thân phận đi. Lúc ấy có một cái dò hỏi soái phủ cùng Mỹ Phương hiệp nghị hợp tác nhiệm vụ, nhưng vừa lúc cũng là kia một lần tham dự tiêu soái cha con chúng độc. Vì thế, ta thành bị hoài nghi đối tượng. Thần Ngư lược suy tư, cả kinh, là ngươi ở xe lửa thượng lần đó. Lục Mạn Lệ gật gật đầu. Nếu không phải các ngươi, chính là Mỹ Phương, nhưng lấy lúc ấy cùng soái phủ hợp tác quan hệ là có lợi cho nước Mỹ phá giá mậu dịch, bọn họ sẽ không như vậy ngốc. Trừ phi là có người mượn bọn họ tay. Nhật Phương là phía sau màn làm chủ, còn có một cái hợp tác phương lợi dụng Mỹ Phương con đường xuống tay, hoặc là nương Mỹ Phương tên tuổi động thủ, khó trách cái này hợp tác vẫn luôn đều nửa lánh không nhiệt, đại khái soái phủ cũng tâm tồn oán giận cùng hoài nghi, nỉ cô là Tesla cũng không dám như thế nào kháng nghị, như là ăn ngậm bồ hòn. Có thể hoài nghi đối tượng không ít, nhất thời cũng không có kết quả. Có lẽ chỉ có người bị hại đương sự Tiêu Đình Vận trong lòng có tinh chuẩn một chút hoài nghi đối tượng, nhưng nàng hiện tại đang ở tử vong tuyến thượng, kinh đô nội chiến lại chạm vào là nổ ngay. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phân một ly canh, vẫn là Tần Ngư kỳ thật tưởng đưa ra tương lai mặt trận thống nhất chiến lược, nhưng lại nghĩ đến nàng hiện tại thân phận, danh không chính ngôn không thuận, thời cơ không thỏa đáng. Chúng ta cũng là vừa biết tin tức này, cụ thể còn cần thương lượng. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ thái độ thực bảo thủ, cũng không tiết lộ nhiều ít, Tần Ngư nghĩ, những người này là đang đợi nàng cắt thịt. Hoặc là Tiêu Đình Vận cắt, hoặc là nàng cắt, còn tưởng chờ nàng chủ động đưa ra. Phi! Ánh mắt lập lòe Tần Ngư đứng dậy muốn đi, trong lòng có như vậy hò hét, mau giữ chặt ta, mau giữ chặt ta, mau giữ chặt ta. Một bước, hai bước, ba bước, đang muốn ra cửa thời điểm, bang, hai tay phân biệt kéo lại hai tay. Tần Ngư nhìn xem bên trái Tô Lận. Lại nhìn xem bên phải Lục Mạn Lệ, trong lòng mừng thầm, nội tâm mừng như điên, sóng mặt đất lan không kinh, làm gì? Không nín được đi, tưởng hợp tác rồi đi, ha ha. Tô Lận, ngươi quần thượng đều là huyết. Thần Ngư, phần eo miệng vết thương lại có huyết thẩm thấu ra tới. Xấu hổ đến không được, Lục Mạn Lệ đỡ chán, đi đến Tần Ngư trước mặt, cởi áo khoác, duỗi tay hướng Tần Ngư sau eo đi lại vòng trở về, trói chặt vòng eo, chặn vết máu. Cũng liếc hướng Tô Lận. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bên ngoài chờ một lát, cụ thể sự tình ta cùng nàng nói. Tô Lận tử đi rồi, Lục Mạn Lệ từ này hư hư thực thực cộng đảng thành viên nông hộ trong tay cầm một cái quần cấp Tần Ngư, chờ nàng đổi hảo sau nói, chúng ta yêu cầu ngươi trong tay bản đồ, đương nhiên, cũng sẽ hồi báo ngươi nhất định chỗ tốt. Tần Ngư, ta muốn bảo đảm Tiêu Đình Vận tồn tại. Lục Mạn Lệ, điểm này chỉ sợ làm không được. Nếu không chúng ta liền trực tiếp tìm kinh đô soái phủ nói chuyện hợp tác. Thần Ngư, vậy các ngươi trong tay có bản đồ sao? Lục Mạn Lệ, không có,

nằm mơ đi thôi. Thần Ngư, nếu không cho, kia hỏi cái gì Nga? Dù sao ta phải về thế giới hiện thực cùng tiểu thế giới. Hoàng Kim vách tường, ngươi còn có bao nhiêu số lần, chính mình trong lòng tính ra hảo, về trước cái nào? Ta biết, về trước một lần E2222, sau đó E2345. Trước mắt y dìa dược năng lực lấy E2345 cùng E2222 tối cao, mà nàng tư bản năng lực ở E2345 tối cao, nhất E2345 nhất thường xuyên, nhưng này nàng đi trước E2222, hiển nhiên là bởi vì Chu Vận. Chu Vận là sinh vật nghiên cứu khoa học trong giới mặt đại lao, mà Tần Ngư cùng nàng tiếp xúc lúc sau phát hiện cô nương này cùng chữa bệnh cơ cấu rất nhiều đại lao cũng có không cạn quan hệ. Còn giúp nàng dẫn tiến quá vài vị, trên thực tế, hiện tại chữa bệnh cũng có một bộ phận có khuynh hướng lợi dụng sinh vật học nghiên cứu thành quả tới giải quyết chứng bệnh, tế bào A, bệnh biến A, phát dục A, gì đó, kỳ thật đều là hiệu quả như nhau, cho nên này đó đại lao lẫn nhau giao lưu tham khảo là thực bình thường sự tình. Tần Ngư đi E2222 là ở làm chuẩn bị, liên hệ Chu Vận, phân tích này đó đại lao đặc điểm lai lịch. Sau đó suy xét đi đả động đối phương xin giúp đỡ. Ở E2345 liền đơn giản nhiều, dùng tiền dùng nhân mạch lưới đối tượng, sau đó tìm người. Hết thảy đều ở chuẩn bị, liền chờ Kiều Kiều đuổi tới kinh đô tìm được Tiêu Đình Diễm. Tiêu Đình Diễm tình cảnh hiện tại đích xác không ổn, một mặt đau xót phụ thân qua đời, chỉ có thể giữ kín không nói ra, một mặt lo lắng thân tỷ bệnh nặng, nghiêm muốn độc vong, hai mặt giác công, lại muốn đối mặt loạn trong giặc ngoài. Ngày xưa phong lưu phong khoáng Tiêu thiếu soái sống sờ sờ bị buộc ra vài phần lãnh khốc tàn khốc khí thế. Đúng vậy, đa số người ở chắc trở dưới chỉ có thể không ngừng ma bình góc cạnh, trở nên mượt mà lói đời lên, nhưng có số rất ít người, có thể ở này đó chắc trở chung nhanh chóng mài rua lưỡi lao, trở nên mũi nhọn sắc bén, thẳng giết địch đầu. Tiêu Đình Diễm chính là loại người này, nhưng liền tính như thế cũng là hai mặt thụ địch, bị chịu dày vò, bên trong thống khổ nhất trực tiếp. Đơn giản là Tiêu Đình Vận. Nay một đêm, hắn trước sau như một đến Tiêu Đình Vận phòng, bên ngoài phòng vệ nghiêm ngặt, nội bộ cũng có tầng tầng kiểm tra, bác sĩ hộ sĩ đều là nhất có thể tin người, khá vậy muốn nhiều lần dở mới có thể bỏ vào đi. Kỳ thật bên trong người đều cảm thấy đại tiểu thư đã xoay chuyển trời đất vô thuật, nếu không tiêu xoáy như thế nào đi ở phía trước. Nhưng không ai dám nói, bởi vì gần nhất thiếu xoáy thật sự thật là đáng sợ. Thiếu gia lão quản gia giống như cũng già rồi vài tuổi, nhìn đến Tiêu Đình Diễm vội một ngày công vụ sau còn chạy tới, trên mặt có thể thấy được tiểu tụy, không cấm nói, ngày ngày này mệt mỏi, đến chậm rãi, nhưng đừng đem chính mình mệt mỏi ngã xuống, như vậy đại tiểu thư đã có thể thật sự không người che chở. Tiêu Đình Diễm ngồi xuống, nhìn nằm ở trên giường hô hấp mỏng manh mặt nếu giấy trắng Tiêu Đình Vận. Trước kia đều là tỷ tỷ che chở ta. Lão quản gia cúi đầu. Đại tiểu thư vẫn luôn rất có đảm đương. Có đôi khi, ta suy nghĩ tỉ tỉ nếu là nam thì tốt rồi. Tiêu Đình Diễm nói chợt tự dễ ước, chỉ sợ không ai tin ta cái này thiếu soái thế nhưng sẽ hy vọng chính mình có cái huynh đệ. Đương nhiên, còn lại những cái đó huynh đệ là không tính, hắn trước nay không để ở trong lòng. Lao quản gia cũng là như thế, từ xưa, đích vi tôn, thứ cùng đích một so, luôn là kém một ít. Đã từng, đại soái cũng nói như vậy quá. Lao quản gia trần chờ hạ, nói câu này thực dễ dàng khiến cho Tiêu Đình Diễm phản cảm nói, nhưng hắn cũng nói, lúc ấy đại tiểu thư là nói như vậy. Tiêu Đình Diễm nhìn về phía hắn, nói như thế nào? Là nói A Diễm kỳ thật rất lợi hại, không phải sẽ không, chỉ là không nghĩ sao. Này nên là nàng tỷ tỷ luôn luôn đối hắn tự tin. Đại tiểu thư nói, xem ra phụ thân cùng ta giống nhau. Đều hy vọng A Diễm tương lai có thể tự do tự tại, hài lòng như ý. Tiêu Đình Diễm ngẩn ra, tiện đà rũ mắt, nhãn lực thơ máu vượng nhiễm mở ra, hình như có thủy quang. Nhưng từ mẫu thân ảm đạm rời đi, hắn không bao giờ từng rơi lệ quá, hiện tại càng không thể mềm yếu. Lao quản gia thấy nói đến vị, cũng liền đi ra ngoài, hắn nói này đó không phải vì khiến cho thiếu soái thương cảm, mà là vì cho hắn biết vì tỷ tự mình cố gắng, hai cái đã suy sụp. Hắn cũng không thể mệt muốn chết rồi chính mình, cấp mặt khác con vợ lẽ lại không năng lực vô tâm ngực những cái đó tiêu ra tử cơ hội, chặt đứt tiêu ra non sông. Tiêu Đình Diễm đích xác nhắc tới tinh thần, ngồi một hồi liền đứng dậy thế Tiêu Đình Vận dịch hảo chăn, sờ soạng cái chán, phát giác không có phát sốt dấu hiệu mới muốn lui ra ngoài,

không ai có thể nhận ra đây là chứng bệnh gì. Mẹ nó, hai cái thế giới hợp nhau tới ít nhất 50 cái thế giới cấp bác sĩ cũng chưa biện pháp. Nhận đều nhận không ra. Không thể đi, hai cái thế giới hơn 100 triệu dân cư sinh nhiều sinh bệnh đã chết bao nhiêu người, liền không có một cái trường hợp có thể xứng đối thượng. Tần Ngư buồn giận tràn đầy, rồi lại biết trách không được bọn họ, bởi vì liền tính thế giới nổi tiếng có chút cùng loại, nhưng chi tiết thượng đều kém rất nhiều, người cũng hoàn toàn bất đồng, cộng thêm Tiêu Đình Vận cha con chứng bệnh không phải tự nhiên bệnh, mà là bị nhân vi hạ độc, mà loại này độc là nhân vi nghiên cứu chế tạo ra tới, thừa kế không ổn định tính, tự nhiên không bị mặt khác hai cái thế giới ý ỉa giả nghiên cứu. Quan trọng nhất chính là không có cơ thể sống nghiên cứu. Chu Vận ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới nhiều như vậy lợi hại bác sĩ đều đối cái này ca bệnh sở không được đầu óc. Nhưng cẩn thận giao lưu sau mới biết được bọn họ khó xử. Cái gọi là cơ thể sống nghiên cứu, chính là không có người bệnh có thể thực tế xem bệnh nghiên cứu, cũng không lưu lại bất luận cái gì chứng bệnh thật thể máu tế bào chờ rất nhiều thân thể bộ vị nghiên cứu báo cáo, chỉ có dễ hiểu lạc hậu một ít chứng minh. Tân Ngư chỉ có thể hỏng mất với thế giới này vẫn là dân quốc. Toàn bộ thế giới chữa bệnh trình độ đều xa không bằng còn lại hai cái thế giới. Nghiên cứu báo cáo đều là thấp trình độ bất nhập lưu. Nay mẹ nó chính là sự khác nhau a sự khác nhau. Tiêu Kiêu, nếu có thể đem Tiêu Đình Vận đưa đến này hai cái thế giới thì tốt rồi, bảo quản một giây làm ra kết quả. Này béo miêu cũng liền thuận miệng một câu bực tức, cũng là tưởng ám chỉ Hoàng Kim Bách Tường có thể hay không đi một chút cửa sau. Nhưng mà Hoàng Kim Bách Tường an tĩnh như gà. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên vô đuổi. Tiêu Kiêu mặt tái rồi, dựa ngươi đại gia, ngươi chụp chính là ta đuổi. Có, ta có biện pháp, có thể đem Tiêu Đình Vận làm ra cơ thể sống đưa đến hai cái thế giới. Tần Ngư nói xong lời này sau, hưng phấn lại dần dần đạm đi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu vốn dĩ không cảm thấy cái gì, dần dần mà, sởn tóc gáy, cả người tạc bao. Dựa, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, lao tử là sẽ không khuất phục. Tuyệt không sẽ tìm chết. Thần Ngư, ngươi đại gia. Ngươi không lương tâm. Ô ô ô. Tiêu Kiêu nói liền phải nức nở, phảng phất thương tâm đến cực điểm, nhưng miệng bị Tần Ngư bưng kín, béo đô đô thân mình cũng bị nàng nhét vào trong lòng ngực. Xảo cái gì xảo, không sợ bị bên ngoài người biết chúng ta ở nơi này à, hiện tại đã là mấu chốt thời khắc. Nàng chết, chúng ta hai cái đều đến đi theo chết, quên Hoàng Kim Vách từng nói. Tiêu Kiêu vừa nghe. Trong mắt hàm chứa nước mắt, lại cũng không có phản bác. Hắn biết này một ván hẳn phải chết, dù sao Tiêu Đình Vận này một quan bọn họ liền cơ hồ không qua được. Trừ phi bất cứ giá nào liều mạng đánh cuộc. Hảo, vậy được rồi, ta nhận, ô ô ô. Tiêu Kiêu ngậm nước mắt, cuối cùng đáp ứng, lại không chịu lại xem Tần Ngư. Phảng phất toán nàng, khá vậy cuối cùng trước kia giống nhau, nghe nàng lời nói. Loại này thuận theo cũng không biết là khi nào bắt đầu. Chính hắn đều thói quen. Từ ngu xuẩn phàm nhân đến Tần Ngư, lại đến Tiểu Ngư, tức giận thời điểm là su cá, hắn sớm đã đem người này xem đến so cái gì đều trọng. Nàng nói cái gì đều đối, hắn đều nghe. Nàng làm cái gì, hắn lại ghét bỏ cũng sẽ ăn. Nàng không làm cái gì, hắn cũng sẽ ăn vạ nàng quân lấy nàng. Cho nên, nàng làm hắn đi tìm chết, hắn cũng đáp ứng rồi. Vừa ý lạnh lạnh, hảo khổ sở Nga. Tiêu Kiêu rũ đầu. Hai điều béo đoạn chân cũng vô lực mà rủ xuống, cả người đều tang tang, ai nhìn đều có thể mềm lòng thành một bãi thủy. Nhưng Tần Ngư nhìn như không thấy, lanh khốc vô cùng đến đi cách vách, dùng ống tiêm lấy Tiêu Đình Vận huyết, lại cầm một phần thuốc mê. Ta trước đem ngươi gây tê, đỡ phải ngươi đau, sau đó lại đem nàng huyết đưa vào ngươi trong cơ thể. Nàng độc cùng huyết có quan hệ, đây là duy nhất khẳng định, cho nên máu truyền bá 89/10 cũng sẽ nhiễm độc. Tần Ngư cầm lấy thuốc mê, Tiểu Kiều thân thể co rún lại hạ, cuối cùng cũng không phản kháng, chỉ là cúi đầu, một viên, một đại viên đấu đại nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Ánh mắt chợt lóe, Tần Ngư cuối cùng vẫn là đem thuốc mê đưa vào, không một hồi, Tiểu Kiều thân thể lảo đảo siêu mẹo, té xỉu. Tần Ngư nhìn hắn một hồi, cầm lấy kia một ống tiêm huyết. Tiểu Kiều là hôn hôn trầm trầm tỉnh lại thời điểm phát giác trên người có điểm ma, ám đạo chính mình đã trúng độc sao. Sắp chết sao? Hắn như cũ tang tang, nhưng lại nghĩ Tiểu Ngư nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn, nàng làm chính mình trúng độc cũng là không có biện pháp sự tình, nếu hắn không thượng, này một quan bọn họ quá không được, bọn họ đều phải chết. đây là tốt nhất sách lược, nhưng hắn lại thương tâm nàng như vậy lênh khốc. Rõ ràng nàng hống một hống hắn, xoa xoa hắn bụng liền có thể a, nhưng nàng không có, liền như vậy lênh khốc vô tình. Có phải hay không bởi vì nàng vẫn luôn cũng chưa đem hắn đương gia nhân, đương bằng hữu, không bỏ trong lòng. Hảo khổ sở Nga, vì cái gì như vậy khổ sở? Hắn liền như vậy không nhận người thích sao? Bầu trời như vậy, trên mặt đất phàm nhân cũng như vậy, trên đời này, liền không có một người muốn hắn. Xoạch xoạch, nước mắt lại xuống dưới, thút tha thút thít, hắn bắt đầu phát hiện không thích hợp. Người đâu? Nàng không còn nữa. Là mặc kệ hắn. Vẫn là đang đợi hắn đột phát. Tiểu Kiều ngậm nước mắt, lại nhìn đến trong tầm tay có hai tờ giấy. Một chương viết Tiểu Kiều thân khải, một chương lại là phong khẩu mật tin. Móng nuốt nắm lên tin xem, dưng dưng trong mắt bỗng nhiên trợn tròn, bên trong tràn đầy sợ hãi cùng khổ sở. Không, không cần. Phá vách tường, phá vách tường. Mau ra đây. Ô ô ô, ta không cần. Tiểu Kiều vọt vào hoàng kim phòng trung, khóc lớn kêu gọi. Trong tay giấy viết thư đều phải bị nước mắt đã ướt nước. Mơ hồ có thể thấy mặt trên chữ viết. Giải so Kiều Kiều, ngươi cho rằng ngươi khóc sướt mướt liền hữu dụng sao? Là có thể thay đổi ta quyết định. Không sai, ngươi chính là có thể. Ta chính là sợ ngươi khóc, khóc đến không dứt, khóc đến lòng ta phiền, lại muốn chết muốn sống ngăn trở ta, cho nên ta chỉ có thể lừa ngươi, đem ngươi hôn mê. Trên thực tế, ngươi một con béo miêu nào có ta cái này, người sống làm cơ thể sống càng thích hợp a. Ta dùng này quản huyết, đã đến E2345, bởi vì hai cái thế giới chữa bệnh trình độ không sai biệt lắm, nhưng ta ở E2345 nhất có tiền, ngươi hiểu được. Vạn nhất ta đã chết, Tần gia nhất định sẽ đem ta phong cảnh đại táng, cũng không mệt. Hảo, ta biết ngươi hiện tại khẳng định lại khóc, đừng khóc, chịu đựng. Kế tiếp ngoan ngoãn giúp ta làm xong dưới sự tình được không, chính là đem tin cấp Tiêu Đình Diễm, sau đó. Nếu ta không có sau đó, ngươi là thiên thần chi tử, đừng kiêu ngạo, túi đầu xin tha đi, cùng ngươi thiên thần ba ba xin tha, tồn tại tổng so đã chết hảo, về sau có cơ hội, thay ta chiếu cố hạ ta ba mẹ được không, tuy rằng bọn họ về sau hẳn là không nghèo, ta ba cũng kiện toàn. Nhưng ngươi về sau không cần quá dễ dàng tin tưởng người, đặc biệt là giống ta người như vậy. Lớn lên quá xinh đẹp, đều không phải cái gì hảo nữ nhân. Cho nên, Thần Ngư hiện tại cùng Tiêu Đình vẫn giống nhau. Chúng độc, hấp hối. Nói là hấp hối, kỳ thật còn không có độc phát, Tiêu Đình vẫn bọn họ tốt xấu còn kiên trì một đoạn thời gian, bất quá Tần Ngư nhưng không có trang tiên sinh hỗ trợ, nếu độc phát, nàng hẳn là căng không được lâu lắm. Nhưng ít nhất nàng ở trên phi cơ thời điểm vẫn là tốt, thẳng đến tư nhân phi cơ rơi xuống đất M quốc. M quốc là trung tâm thế giới, độ cao sinh động chữa bệnh nghiên cứu hệ thống làm chữa bệnh đại năng nhóm đa số tụ tập M quốc. Tần Ngư vừa đến M quốc, buồn cũng không vội vã đi tìm những cái đó bác sĩ, chỉ là làm người bắt đầu chuẩn bị tốt đến lúc đó liên hệ những người này đúng chỗ, nhưng cũng không xuất ruột, bởi vì còn không có độc phát. Nàng muốn tạp một cái nhất thích hợp thời gian. Con dòng chính sân bay, chợt nghe mấy cái người trẻ tuổi khe khẽ nói nhỏ. Giống như tại đàm luận cái gì mỹ nữ. Tuy rằng trong lòng một mảnh ủ rột, nhưng nghe đến này đó ngôn luận, tâm tình của nàng cũng hảo một ít. Những người này vẫn là thật tinh mắt sao? Bất quá loại này hảo tâm tình thực mau liền không có, bởi vì bọn họ đàm luận không phải nàng, mà là một nữ nhân khác. Cái gì nữ nhân? Đó là một cái từ sân bay nhập khẩu đi vào nữ nhân. Cao gầy, lãnh diễm, phương đông Venus cao cấp mỹ cảm, sông băng linh tuyết khí chất. Nàng kéo dương hành lý đi vào tới, mắt nhìn thẳng, biểu tình nhạt nhẽo, cũng không để ý đông tây phương các có người nhóm đối nàng nhìn chăm chú đánh giá, nhưng cuối cùng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, theo bản năng quay đầu tới. Kia liếc mắt một cái như là vận mệnh chú định lôi kéo, nàng thấy được một cái đã lâu không gặp người. Vừa thấy, tức khắc vui mừng, tươi cười chợt như xuân giang ấm đêm trăng chung một sợi bờ sông Xuân Phong. Tần Ngư lại là cả kinh. Bởi vì nàng cũng không tưởng ở cái này đường khẩu gặp gỡ người quen, đặc biệt là bạn bè thân thích gì đó. Mà người này vẫn là Hề Cảnh. Tần Ngư suy nghĩ một chút, đi qua đi, lại bị nhập khẩu nên diện mà đến một cổ sóng nhiệt đánh trúng. Phảng phất là một loại dự triệu, thẳng đem nàng ngưỡng mặt đập một đợt phiền muộn tanh huyết dường như, làm nàng ngũ tạng lục phủ đều phập phồng ra ghê tởm phù phiếm cảm giác. Tới. Nhanh như vậy. Nàng đông nhiên cảm thấy không ổn. Nếu độc phát nhanh như vậy, nàng có thể kiên trì sống đến này đó bác sĩ cứu nàng thời điểm sao? Chiêu huyết cuồn cuộn, Tần Ngư mạnh mẽ chịu đựng, cùng Hề Cảnh hàn huyên lúc sau, nói chính mình có công sự muốn làm. Hề Cảnh tuy rằng vui mừng, nhưng mơ hồ phát hiện Tần Ngư có chút lãnh đạm cùng dồn dập, cũng đương nàng thực sự có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể đè ép tâm tư, nói chính mình cũng có một cái màn hạ tờ tặng học tập sẽ muốn tham gia. Hai người tách ra lúc sau từng người đi đến, Tần Ngư thở phào nhẹ nhõm, chờ ra sân bay thượng tới đón xe, còn không có đóng cửa xe liền nhịn không được, che miệng lại, một búng máu từ đầu ngón tay khe hở chảy xuôi ra tới, nhỏ giọt xuống dưới. Lão bản, trợ lý kinh hô, Tần Ngư lại thẳng muốn đóng cửa, nhưng cửa xe bị một con mảnh dài bàn tay nắm lấy, so trợ lý càng mau nữ tử ánh mắt hàm tuyết dường như nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư nhìn nàng, bất đắc dĩ cười, Hề Cảnh. Cô nương này trường một chương bê siêu mắt sao? Như thế nào liền nhìn ra nàng có vấn đề đâu? Hề Cảnh lên xe sau, banh mặt, toàn bộ hành trình không nói lời nào, thẳng đến Tần Ngư lau khô khỏe miệng huyết, suy yếu nói, ngươi lại không quý trọng cùng ta nói chuyện cơ hội, về sau không chuẩn liền không cơ hội. Chỉ này một câu, sống sờ sờ đem nhân khí hỏng rồi, bởi vậy Hề Cảnh lời nói khẩu ngữ thượng mang theo vài phần miệng ai, ngươi Tần Ngư là người nào, ta còn có thể không biết, ngươi vừa thấy đến ta trước nay đều là đi không nổi, hận không thể đùa giỡn cái trên dưới tả hữu, cũng vạn phần tin ta, thật là việc gốc, ngươi chưa chắc giấu ta, nếu thật không tin, cũng thật đối ta lãnh đạo. Ta cũng nên đuổi theo đi hỏi cái rõ ràng. Cho nên nàng thấy, hộp máu, bệnh gì sẽ hộp máu thành như vậy. Sau đó đỏ mắt, nắm chặt Tần Ngư tay, như thế nào cứ như vậy đâu. Nếu không phải bệnh nặng, nàng như thế nào sẽ trộm tới em mở quốc, còn không dám nói cho nàng. Hề Cảnh khổ sở đến tột đỉnh, lại bởi vì tính cách duyên cớ, không chịu biểu lộ yêu đất, chỉ có thể banh, cường tự chấn định, giống cấp những người khác ổn tâm dường như. Kia một khắc, Tần Ngư thật thật cảm thấy chính mình rất xấu rất xấu. Vốn dĩ chính là chuẩn bị hảo chút thời gian, chỉ là trợ lý nhóm không biết sẽ là chính mình lao bảng ngã xuống, bởi vậy liền càng khẩn trương, hiệu suất đại đại tăng mạnh, hai ngày nội bác sĩ trên cơ bản liền tất cả đều đúng chỗ, các loại kiểm tra, các loại hội thảo, một đám như bức bác sĩ chung sức hợp tác, nói vậy kết quả sẽ thực mau ra đây. Nhưng cũng chỉ là nói vậy, Hề Cảnh không phải y y giới người. Chỉ là bởi vì chính mình mụ mụ hàng năm sinh bệnh, đối này có chút hiểu biết, đương nàng biết được những cái đó bác sĩ kiểm tra ra kết quả, trong lòng trầm xuống. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại này bệnh, nhưng có thể xác định loại này bệnh phi tự nhiên chứng bệnh, mà là một loại độc tố. Một loại cực kỳ lợi hại chí mạng thần bí độc tố. Hề Cảnh cũng không như giống nhau người nhà như vậy kinh hoàng thất thố, cũng sẽ không vội vã kêu to dò hỏi kết quả, nàng thực lý trí. Cũng không cho những người này thêm phiền toái, nhưng thật ra làm trợ lý cùng đoàn đội người thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì nàng là Tần Ngư số lượng không nhiều lắm bạn thân, cộng thêm thật thật tuyệt mỹ động lòng người, bởi vậy đều thực tôn kính nàng, ở Tần Ngư ngã xuống còn không có tỉnh lại thời điểm, có chút bất an trợ lý nhịn không được tìm kiếm nàng kiến. Nghị, tuy rằng những việc này đều là lão bản gạt người khác muốn chúng ta bí mật an bài, nhưng vẫn chưa đề cập là nàng chính mình xảy ra chuyện. Hiện tại nàng hôn mê bất tỉnh, chúng ta không biết hay không muốn liên hệ Tần gia. Tuy rằng là bị Tần Ngư thuê, nhưng bọn hắn đều biết Tần Ngư sau lưng là Tần gia người. Tần gia, kia cũng không phải là người bình thường gia, đừng nói còn có nhân gia sau lưng không đi tầm thường lộ, đối kế nữ tay cầm tay dạy dỗ lợi hại mẹ kế. Nếu Tần Ngư thật xảy ra chuyện, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ này đó thủ hạ người cái nào ai được liên lụy. Hề Cảnh bề ngoài là nữ thần. Nhưng nội tại một chút cũng không cao cấp, càng hiểu được nhân tình ấm lạnh, cũng không quái những người này như vậy suy xét, ta biết các ngươi khó xử, yên tâm, ta sẽ liên hệ nàng ba mẹ, nếu nàng quái, ta chịu trách nhiệm. Như vậy tỏ thái độ, tự nhiên dẫn tới mọi người vui mừng, cũng càng thêm coi trọng nàng. Quả nhiên, đương Hề Cảnh liên hệ Ôn Khỉ Tâm, luôn luôn bình tĩnh Ôn Khỉ Tâm trực tiếp ở một đám quý phụ nhân trước mặt thất thố, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Ta sẽ mau chóng qua đi, đến nỗi bên kia sự tình, còn thỉnh ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Ôn Khỉ Tâm ngay từ đầu liền đối Hề Cảnh thực thưởng thức, ở người sau ở nước ngoài học tập thời điểm, cũng không thiếu chú ý, hơn nữa ngầm động không ít người mạch tới an bài nàng học tập. Tín nhiệm nàng thiên phú cùng năng lực mà thôi. Hề Cảnh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, mà kết thúc điện thoại không đến nửa ngày,

thậm chí có bản thổ kỳ nhân dị sự hỗ trợ cũng hoặc là tìm được hạ độc giả giải dược, có thể kéo dài tới nửa năm, nhưng đổi đến E2345 hoặc là mặt khác E2222, biến dị xác suất chừng 89 phần 10, không thể biết trước hành 100%. Ngươi nếu biết như vậy cao xác suất, vì cái gì không nhắc nhở nàng? Còn làm nàng đi loại này nguy hiểm cửa hông, lấy nàng cẩn thận, khẳng định sẽ không tuyển A. Người chi lựa chọn, ở chỗ bản thân, hoàng kim phòng tác dụng vĩnh viễn ở chỗ cung cấp ngôi cao, mà phi trợ lực. Đốn hạ, hoàng kim phòng cũng nhắc nhở Kiều Kiều. Đã quên ban đầu nhận thức nàng thời điểm, ngươi không cũng che giấu nàng một sự kiện sao. Chuyện này có thể chân chính thể hiện hoàng kim phòng quy tắc. Kiều Kiều sửng sốt, sau sắc mặt đại biến, thân thể run run hạ, suy sút càng sâu, khóc cũng khóc không ra, uể oải. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn giấu giếm nàng. Liên bởi vì sợ nàng biết sau sẽ cự tuyệt. Sinh vật bản tính là ích kỷ, bởi vì đều tưởng cầu sinh. Hắn cũng là, hắn tưởng thoát ly phong ấn, tưởng thoát khỏi thiên địa cho hắn tàn khốc chịu tội. Tiêu kiêu hề phải khiến cho hề cảnh chú ý, có lẽ cũng là nàng chính mình bản thân cảm xúc hạ xuống, nhìn thấy này chỉ 100% dán lên tần ngư dấu vết béo miêu, nàng ngược lại có loại rời đi cảm xúc dục vọng, cho nên ôm hắn tới rồi pha lê trên hành lang. Đây là cái này bệnh viện tốt nhất săn sóc đặc biệt khu biệt thự, nàng ôm hắn nhìn bên ngoài trống trải trong sáng phong cảnh. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nói chuyện. Mang ta đi tìm cho người tờ giấy người. Nàng xoa đầu của hắn, thanh âm mát lạnh. Tiêu kiêu quay đầu xem nàng, đối thượng ánh mắt sau, một cái là người, một cái là trời sinh linh tính phi phàm sinh vật, kia một khác, bọn họ có lẽ đều xem đã hiểu đối phương ánh mắt. Tiêu kiêu như suy tư gì. Đống nhiên dùng móng vuốt chỉ hạ chính mình. Hề cảnh meo lại mắt, nhàn nhạt nói, quả nhiên là chính ngươi viết. Tiêu kiêu cả kinh, ngươi như thế nào biết? Kia tờ giấy bị ôn A-di cầm đi phân tích hóa học quá, trang giấy mặt trái lây dính một chút dầu trơn dấu vết, hẳn là bơ bánh kem mỡ ru, mà trang giấy góc trái bên dưới có bị ấn dấu vết, trải qua dụng cụ thu thập mẫu phân tích, mặt trên hiển lộ miêu chảo ngân, xem lực độ cùng hình thái, hẳn là ngươi tả sau chảo dâm ân nó. Miêu chảo tư thế ở giữa, chỉ có thể thuyết minh ngươi lúc ấy liền đứng ở trang giấy phía trước, một chảo ấn giấy, một chảo cầm bút viết chữ, hơn nữa viết chữ hoàn cảnh khả năng. Có phong, ngươi sợ gió thổi đi rồi giấy, còn có bơ bánh kem, ngươi có thể là ở một cái không người thả mở cửa sổ hoàn cảnh hạ bánh kem trong tiệm viết chữ. Tân ngư bình thường có giáo ngươi an vụng nhân ra bánh kem muốn trả tiền sao? Nếu chưa cho tiền, nói cho ta cửa hàng danh, ta đi còn tiền. Kiều Kiều, phàm nhân thật đáng sợ. 3 giây đồng hồ, Kiều Kiều ngắm một tiếng, hề cảnh meo lại mắt, Kiều Kiều co rúm lại hạ, nhìn quanh bốn phía, mới nâng lên móng vuốt, ở pha lê thượng viết chữ. Tìm La Sâm, đừng nói cho Tần Phong. Không thể làm Tần Phong biết, là bởi vì Tần Ngư hiện tại thân thể cùng linh hồn đều là nàng bản tôn, mà nguyên lai Tần Ngư đã chết đi, làm cha mẹ ruột, Tần Phong biết bí mật nguy hiểm rộng lớn với hề cảnh cùng ôn khỉ tâm. Đây cũng là Kiều Kiều làm không đáng tin cậy hệ thống người đại lý khó được khôn khéo một lần. Hề cảnh nhìn pha lê thượng tự, đồng tử xúc phóng, cuối cùng cất bước đi vào phòng. Một lát sau, ôn khỉ tâm cấp một người gọi điện thoại. La Sâm, tiểu ngư sắp chết. Nửa giờ sau, La Sâm tới rồi, như vậy tốc độ đủ khả năng chứng minh người này liền ở tại bệnh viện phụ cận. Tới rồi lúc sau, cả vạt đều có chút loạn, nhưng cũng có khả năng là chính hắn xả. Ôn khỉ tâm cũng không lừa La Sâm, Tần Ngư đích xác mau không được, chữa bệnh khí rơi rất nhiều chỉ tiêu vẫn luôn ở cảnh cáo, thuyết minh Tần Ngư đã tới rồi hấp hối bên cạnh, nào sức sống dao động thực mau, chỉ cần này kịch liệt dao động qua đi, cuối cùng sẽ hàng được, thẳng đến tiêu vong. Đó là tử vong quá trình, mà phi cầu sinh quá trình. Tần Phong cơ hồ tuyệt vọng, hai chỉ mắt đều đỏ bừng, thân thể xảy ra vấn đề, tùy thân bác sĩ lần nữa cảnh kỳ, một bên uống thuốc một bên chống. Vốn là tao ngộ quá ôn lương chi tử ôn khỉ tâm nếu không phải có hề cảnh gánh vác, cộng thêm tiểu tiểu thằng nhãi này không thể định tính ôn có hy vọng, chỉ sợ cũng có chút chịu đựng không nổi. Còn có hy vọng không phải sao? Nhìn thấy những người này trên mặt thống khổ, dự triệu nữ nhân kia là thật sự muốn chết, La Sâm lại xả hạ cà vạt, mặt vô biểu tình thở ra một hơi, chưa nói nén bi thương, mà là bảo trì phong độ dò hỏi chính mình có thể hay không đi vào gặp một lần nàng. Làm bác sĩ, trừ bỏ mấy cái ở đây duy trì, còn lại đều ở chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia công tác, bởi vì Tần Phong phu thê tối hôm qua lại tăng lớn thù lao, gấp 10 lần. Chỉ cần cứu nàng mệnh, thù lao đủ khả năng phiên đến lấy 100 triệu cùng Mỹ Kim trình độ. 1 tỷ Mỹ Kim. Đối với La Sâm thỉnh cầu, Tần Phong đáp ứng rồi, bởi vì Ôn Khỉ Tâm đồng ý, tiểu ngư bằng hưu không nhiều lắm, La Sâm miễn cưỡng tính một cái, vô lực ngăn cản hắn thấy nàng cuối cùng một mặt. Phong bệnh, dụng cụ quá nhiều, nơi nơi đều ở hiển lộ nàng hơi thở thoi thoát. Hắn đi qua đi, cảm thấy đã muốn kéo xuống tới cả vạt như cũ thít chặt cổ hắn dường như. Đứng ở 5 bước xa nhìn một hồi lâu, có chút hoảng hốt thời điểm, hắn đi qua đi, kéo ghế dựa ngồi xuống, duỗi tay, đầu ngón tay dừng ở nàng cái chán, nhẹ nhàng đẩy ra mặt trên có chút toái loạn một lọn tóc, dịch ở bên hai. Lại ngồi một hồi lâu, chỉ nhìn, không nói lời nào, giống như rất nhiều lời nói không nói gì ngữ nhưng miêu tả, lại hình như là bọn họ chi gian không có gì nhưng nói. Nhưng nói, nữ nhân này đại khái đều đoán được. Không thể nói. Nàng có thể nghe thấy. Thật lâu sau, La Sâm đứng dậy, khom lưng. Nguyên nghĩ tới ngươi chán ghét ta tổng không phải là cả đời, không nghĩ tới thật là cả đời. Chỉ là ngươi cả đời quá ngắn, nguyên lai không thể cùng ta song hành. Hắn cúi đầu, ở nàng cái chán nhẹ nhàng đụng vào hạ. Nguyên là ngươi có thể cự tuyệt ta, cũng là tốt. Nguyên lai ngươi cũng chỉ có một lần cự tuyệt ta cơ hội. La Sâm ra phòng bệnh, chiều Ôn Khỉ Tâm 3 người gật đầu ý bảo. Lại mơ hồ nhận thấy được Ôn Khỉ Tâm tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, phảng phất chờ mong cái gì giống nhau. Nhưng hắn không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng đối phương là từ mẫu bản tính, vưu không chịu từ bỏ. Mà La Sâm thần thái cùng biểu hiện cũng cho Ôn Khỉ Tâm cùng Kiều Kiều thất vọng. Không có, không có bất luận cái gì phản ứng. Thần ngư, thật sự muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, len keng. Có một cái đồ vật rơi xuống trên mặt đất, mọi người cả kinh, đi tới cửa La Sâm cũng đống nhiên xoay người. Tỉnh. Kiều Kiều nhảy đến trên mặt đất, nhanh như chớp chạy tiến phòng bệnh, nhảy đến tỉnh lại Tần Ngư trong lòng ngực. Tần Ngư duỗi tay sờ sờ hắn lưng. Không sờ đến xương cốt, toàn mẹ nó là thịt. Trọng đã chết, liền không thể giảm giảm béo. Có thể, ngươi muốn tồn tại nhìn ta giảm béo, bằng không ta giảm không xuống dưới. Mẹ nó cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi nghe ta một lần giảm qua phì, ngược lại càng ngày càng phì. Bất quá Kiều Kiều vui mừng, cho rằng Tần Ngư liền như vậy sống sót, nhưng Hoàng Kim phòng cho lạnh lùng khóc nhắc nhở. Hồi quang phản chiếu. Di ngoạn ý nhi. Kiều Kiều lập tức liền cảm thấy lạnh. Mà lúc này Ôn Khỉ Tâm đám người tiến vào, một mặt vui mừng Tần Ngư tỉnh lại, một mặt lại được đến bác sĩ nhóm ám chỉ, quan trọng nhất giai đoạn tới. Từ kịch liệt sinh mệnh triệu chứng phập phồng sau, sống hay chết, đều chỉ có một lần biến chuyển. Cũng chính là tục xưng chết mà sống lại, hoặc là hồi quang phản chiếu. Nhưng tỉnh lại duy nhất chỗ tốt chính là nàng có thể khẩu thuật thân thể cảm giác, hơn nữa ở thanh tỉnh thời điểm phối hợp cơ thể sống lấy tế bào thực nghiệm. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng với cuối cùng nỗ lực. Thật là bởi vì La Sâm tới, ngươi liền đã tỉnh. Tiêu Kiều như vậy dò hỏi Tần Ngư. Tần Ngư trần chờ hạ, đảo cũng không có mạt sát La Sâm công tích, chỉ là không quá thích nói cập hắn. Hắn là E2345 nhân vật trọng yếu chi nhất, đích xác bởi vì hắn tồn tại kích hoạt rồi một lần che giấu khen thưởng, cũng kích thích ta từ độ cao hôn mê trung tỉnh lại, xem như cho ta một lần cơ hội đi. Bất quá còn phải dựa ngươi cơ linh. Tần Ngư xoa xoa kiểu kiểu đầu to, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh bay nhanh lưu chuyển mà qua, cuối cùng. Lái xe Tần Phong trầm giọng nói, tới rồi. Xe tới rồi, Hề Cảnh xuống xe, kéo ra cửa xe, nhìn trong xe Tần Ngư. Không hỏi nàng có cần hay không đỡ đi xuống tới, bởi vì nàng biết Tần Ngư kiêu ngạo. Sắc mặt tái nhợt Tần Ngư nhìn nàng một cái, không cần nói chuyện, cong lên mặt mày hiển lộ nàng cười. Bừa bãi trong sáng, sau đó nàng đỡ cửa xe xuống xe. Vì kéo chắt nặc eo biển đại kiều phía trên, du lịch giả đông đảo, đều ở trên cầu du lãm phong cảnh. Nhìn phía trước đứng lặng với thủy thượng thật lớn tượng nữ thần tự do. Siêu xe không tính lượng điểm, chỉ có thể làm người ánh mắt sáng lên mà thôi, nhưng hạ siêu xe nhân tài có thể làm người dừng chân ngưng mắt. Một nam tam nữ, dung mạo thân thể khí độ đều là chắc tuyệt, trung niên thanh niên đều là ưu tú, một nam một nữ sóng vai đứng, mặt sau mấy chiếc xe có bác sĩ hộ sĩ bảo tiêu cùng đi, phảng phất biểu thị cái gì. Thẳng đến một con béo miêu nhảy xuống xe tử, quay đầu nhìn lại. Cái kia nữ tử chính mình đỡ cửa xe xuống xe. Hề Cảnh ở một khác đầu cửa xe xem nàng,

Nam tử nói lời này thời điểm đã làm tốt bị chính mình sư huynh phản bác cự tuyệt chuẩn bị, nhưng kết quả không có. Bởi vì, nếu thật đi đến này một bước, cũng bất quá cá chết lưới rách. Bên cửa sổ nam tử trong mắt lạnh băng. Bởi vì hắn nhìn đến bên ngoài đường phố có khả nghi người đang tìm phóng. Thật nhanh, thế nhưng điều tra đến nơi đây. Hắn xoay người chiều nam tử đánh một cái thủ thế, người sau biểu tình dùng mình, cấm thanh, một lát sau, cái kia dò hỏi vào này phá phòng, lặng yên lấy ra súng lục, dần dần tới gần này nhà ở. A, xem ra cái này dò hỏi còn chưa đủ lão đạo, cho nên, đương hắn tới gần đen như mực nhà ở, đang muốn đi vào, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy chính mình đồng bạn hạ giọng nói, đại tiểu thư đi rồi. Nhật phương bên kia giống như có động tĩnh gì, thiếu soái làm chúng ta đình chỉ điều tra, chuyên tâm phá được Nhật phương bên kia. Là tê quốc người. Mẹ nó. Hẳn là, ý đi thành bên kia truyền đến tin tức. Kia trộm thi người hẳn là không phải tê quốc, nhưng cùng cái kia quan tài người làm ăn là một đám. Thiếu soái có đại tiểu thư lưu lại tư liệu. Khó bảo toàn không phải bọn họ chơi xấu. Hẳn là không phải, đại tiểu thư cũng ở điều tra là ai hại người nọ. Đi thôi. Bọn họ sau lại là dùng ngôn ngữ giao lưu, này hết thảy đều rơi vào phòng trong một người dưới mí mắt. Người chó săn, phòng trong đang chuẩn bị động thủ hai người liếc nhau. Sư huynh, ngươi cảm thấy. Tê quốc, Tiêu Đình Vận. Kinh đô. Ha ha, một hòn đá ném hai chim. Thanh niên ánh mắt thâm trầm. Thức mau, hai người rời đi này phá nhà ở, mà ở 300 mễ ngoại cao lầu bên trong. Dùng vọng mắt kính quan sát bọn họ mật thám gọi điện thoại đi ra ngoài. Kinh đô soái phủ, Tiêu Đình Diễm tiếp điện thoại, một lát sau sau, chiều đối diện nói, kia hai người ra tới, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ hướng ta nơi này tới thử một lần, vẫn là đi thăm dò tê quốc người. Trước sau thứ tự, không xung đột. Tiêu Đình Diễm gật đầu, vậy chuẩn bị đi, ta sẽ đem ngươi chuẩn bị tốt tư liệu để lại cho bọn họ xem xét, hảo nói cho bọn họ đồng bạn rốt cuộc là ai làm rớt. Bất quá quan trọng không phải bọn họ tới hay không, mà là bọn họ có trở về hay không, ta đảo muốn biết kia quan tài rốt cuộc xuất từ nơi nào. Tê quốc người cùng ngươi giống nhau muốn biết. Mật liêu rằng có một hồi lâu, nghe không rõ là hai người vẫn là ba người nói chuyện, nhưng khẳng định có nữ nhân. Ba ngày sau, sư huynh đệ bí mật xuất nhập một lần soái phủ, hiểm mà lại hiểm dò hỏi tới rồi một phần tình báo bộ đệ trình cấp Tiêu Đình Vận tử vong điều tra báo cáo. Còn có một phần đến từ Y Lý Thành tình báo. Rồi sau đó hai sư huynh đệ trộm rời đi soái phủ. Trong đêm đen, một đạo mảnh khảnh thân ảnh dựa vào cửa sổ, nhìn bọn họ trong bóng đêm ẩn núp du tẩu, thực mau không thấy. Có thể xác định bọn họ là người nào sao? Tiêu Đình Diễm đưa cho Tần Ngư một ly rượu vang đỏ, Tần Ngư tiếp nhận, đầu ngón tay nhẹ xoay nhắm rượu ly, môi sắc nhạt nhẽo, nhưng so với trước nhiều vài phần khỏe mạnh hùng nhuận. Không giao thủ, khó mà nói. Nếu sư phó của ta ở, khả năng sẽ nhìn ra vài phần. Trương Phật tiền bối. Xem ra ngươi tỉ tình báo cho ngươi không ít trợ giúp, càng hiểu biết ta. Ta càng hy vọng dùng một loại khác phương thức đi tìm hiểu ngươi, tỉ như. Lên giường. Tần Ngư một câu khiến cho Tiêu Đình Diễm mặc hạ, nhưng cũng thực mau dùng hoa hoa đại thiếu chuyên nghiệp tính đáp lại, lấy thân báo đáp. Liền sợ Tần Tiểu Thư không muốn. Tần Ngư, ngươi không tỉ tỉ ngươi đẹp. Tiêu Đình Diễm. Tần Ngư phẩm rượu vang đỏ, đem ly rượu còn cho hắn, chớp chớp mắt, về sau đừng đại buổi tối cho ta đưa rượu vang đỏ. Ngón tay thon dài nhéo nhéo lạnh lẽo cái ly, Tiêu Đình Diễm cười xem nàng, bởi vì ta là một cái đứng đắn nữ nhân. Nàng cười, vạt áo phiêu thiên, say chuyên choáng không say, phiêu nhiễm động lòng người rượu vang đỏ hương khí nhanh nhẹn rời đi. Hai ngày sau, Tiêu Đình Vận còn chưa có chết tin tức truyền khắp các nơi. Nhưng các nơi thế lực đối này thái độ thực bảo thủ. Không chết. Ha ha vậy ngươi nhưng thật ra làm nàng ra mặt sao. Nhưng cho tới nay mới thôi, kinh đô không ai tái kiến quá Tiêu Đình Vận. Ra vẻ kéo dài sao. Xa ở Y Kỳ Thành, cô nô tè nô chuyển Ngọc Ban Chỉ. Này Ngọc Ban Chỉ chính là Trung Quốc trong lịch sử rất có xuất xứ đế vương nhận Ban Chỉ. Khá vậy ở hắn cái này tê quốc nhân thủ thượng thưởng thức không phải sao. Nhanh hơn tốc độ đi. Ta không hy vọng Tiêu Đình Diễm sẽ gia nhập tiến vào. Nhân thủ đều chuẩn bị tốt. Bất quá, tốt nhất tìm một chút Tần Ngư rốt cuộc giấu ở kia soái phủ cái kia góc. Hiện giờ nhớ thương nàng người cũng không ít. Cô Nổ Tẹ Nổ bình thường rất ít nói chuyện,

ôm vòng lấy nàng vòng eo sau liền đem nàng hướng bên cạnh ném bay ra đi. Đó là một thân cây. Bị vòng lấy Tần Ngư liền cùng trôi nổi bọt biển hộp giống nhau bị dễ như trở bàn tay vứt ra đi. Tần tiểu thư. Diệp Hành kinh hãi, nhưng giọng nói rơi xuống, Tần Ngư đã một cái lăng không sau phiên, từ chính diện va chạm cây cối đến đơn chân giẫm trụ kia cây cối cành khô. Quay cuồng sau xoay chuyển vòng eo, vòng qua này roi sau một tay bắt lấy cành khô lược thượng chi đầu, trở tay một thương. Phanh. Viên đạn như cũ phá không, ném tiên hắc ảnh giống quỷ hồ, vài cái đạn nhảy đã không thấy tăm hơi, chỉ nghe được lá cây hào hào thanh. Dây tiếp theo lại ở phía trên cành khô, dây điểm ở tinh tế cành khô thượng cũng không thành, ở Tần Ngư mới vừa thượng chi đầu ổn định thân thể thời điểm, hắn thế nhưng vèo đến lược hạ bắt được Tần Ngư cánh tay. Ném kính, đạn chân. Phanh. Hắn lui, nhưng roi ôm vòng lấy nàng chân, vừa kéo lôi kéo, Tần Ngư từ chi đầu bị túm đi vào, nên diện tới xoáy khí lánh khốc một chân. Đá mặt. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, dưới chân lại bị quản chế với người, bởi vậy chỉ có thể. Phanh. Một khắc chân phách qua đi. Xôn xao, lá cây sôi nổi vỡ vụn bay múa mà xuống. Nguyên bản rậm rạp tán cây thế nhưng bị hai người kích đấu cấp toái chọc một tảng lớn, đảo cũng làm Diệp Hành đám người thấy rõ bên trong người. Chỉ còn lại có một người đứng, hắc y y vấn tóc, nửa mặt ngân giáp. Mà một người khác, cùng với bay múa lá cây mảnh vỡ rơi xuống đất không tiếng động, nàng nói chuyện có thanh. Mặc kim một mạch quả nhiên nhân tài ghi chú, các hạ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là đại sư huynh? Trên cây hắc y y nhân không nói lời nào. Nhưng tiêu kiêu ngạo cùng nghiêm cẩn sư huynh đệ lại không có một cái nói chuyện, chỉ là mặt lộ vẻ kinh nghi, Diệp Hành biết Tần Ngư lại nói đúng. Quả nhiên là Mạc Kim một mạch đại sư huynh. Thật là lợi hại đại sư huynh. Đại sư huynh chính là đại sư huynh, lòng dạ trống trải. Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng thủ hạ lưu tình, đảo làm ta ngượng ngùng ở lâu. Diệp Hành giật mình, thủ hạ lưu tình. Tần Ngư không phải đối thủ. Này nhưng như thế nào hảo? Chẳng lẽ liền như vậy đi rồi? Đại tiểu thư chỉ thị nhưng một cái cũng không hoàn thành. Liên ở Diệp Hành tâm tư đấu chuyển thời điểm, kia hắc ý lìa đại sư huynh rốt cuộc mở miệng. Thanh âm lạnh triệt, lại vô cùng khàn khàn. Ngươi, cũng không nhúc nhích toàn lực. Tần Ngư đè ép mày, đang muốn nói cái gì, người này lại tiếp tục nói, eo thương, viên đạn, một viên. Hắn nói chuyện một đốn, như là có một chút không một chút cọ sát giấy giáp. Thực cổ quái đặc thù cường điệu, lại làm người không thể không để ý hắn nói mỗi một chữ. Những người khác không phải thực hiểu, nhưng thật ra Diệp Hành theo bản năng nhìn lại, chỉ nhìn đến từ trước đến nay giảo hoạt nắm giữ cục diện Tần tiểu thư bình tĩnh nhìn đối phương, chợt tươi sáng cười. Trên cổ tay trước dịch đưa, trong tay thương cắt sát một tiếng, băng đạn ra tới, dừng ở nàng tuyết trắng lòng bàn tay, đầu ngón tay một câu, cuối cùng một viên đạn tới tay tâm. Hiếm thấy nữ tử chơi thương như vậy xoáy khí động lòng người. Một viên đạn có thể giết một người, vận khí tốt có thể sát hai người, nhưng cũng muốn xem người nào. Tần Ngư khỏe miệng không nhẹ không nặng đến kéo kéo, đem viên đạn đưa vào băng đạn, cắt sát lại vào thương thể. Đến nỗi ta xuống thương. Ta đảo muốn biết đại sư huynh ngươi có cho hay không một cái cơ hội làm ta thương hảo sau cùng ngươi một đấu. Đây là một loại ám chỉ. Hắc y lìa đại sư huynh trầm mặc một hồi, mở miệng. Ẩn lui, không tranh, đi thôi. Mạc Kim ẩn lui, không tranh loạn thế, làm cho bọn họ đi. Tần Ngư đem súng lục để vào bao đựng súng, cười cười, chủ nhân vô tình, ta đây liền không để lại, bất quá có người đi liền có người tới, ta tưởng so với một ít mượn đao giết người hướng các ngươi Mạc Kim khấu chậu phân còn tính toán không thỉnh tự đến nên ngang vào nhà giết người phóng hỏa tiểu đảo quỷ tử mà nói, chúng ta tóm lại đáng yêu một ít. Áo khoác một hợp lại. Nàng xoay người phất tay, dục dẫn người đi. Nhưng đi chưa được mấy bước. Hán, giải độc, lại đây. Diệp Hành bị mang đi, tiến kia phòng nhỏ giải độc, nói là phòng nhỏ cũng không đúng, xem như lão phòng, rất có chút năm đầu bộ dáng, nhưng cũng chưa nói tới nhiều đặc thù, ít nhất không có trong tưởng tượng quan tài gì đó. Quét tước sạch sẽ. Lão phòng ở ngoài tốt một chút phòng nhỏ, Tần Ngư liếc qua sau liền vào lão phòng, sân rất lớn. Dáng vẻ hào sảng sân phơi, còn có mấy cái lu nước to, lu nước nổi lơ lửng một ít bích úc rong, cũng đắp dây nho giá. Con giải cái gì độc, nằm cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Kia sư đệ không quá tình nguyện, tốt xấu kia nhị sư đệ còn tính ổn trọng, mắng chửi hắn vài câu, kia tư cũng liền ấp úng không oán giận. Tần Ngư liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý, nhưng thật ra lưu ý đến kia đại sư huynh ở chăm sóc chính mình tiểu sư đệ thi thể. Đều chết nhiều như vậy thiên, nên là Tiêu Đình Vận làm người dùng một chút chống phân hủy kỹ thuật, này thi thể bảo tồn còn tính có thể, nhưng thi thể chính là thi thể, tập ở hư thối cái kia giai đoạn chính là do người, cũng có một cổ mùi lạ, cũng không biết này sư huynh đệ này đây cái gì tâm thái thay phiên trên lương sơn. Dù sao Tần Ngư mang đến một ít quân nhân đều không quá vui tới gần. Cũng liền người này đứng ở bên cạnh chăm sóc, kỳ thật cũng chính là xem, chỉ bình tĩnh nhìn, kia ánh mắt thẳng tắp, không biết có thể nhìn ra cái gì tên tuổi, nhưng Tần Ngư cảm thấy người này mặt nạ che mặt dưới lộ ra một đôi mắt rất có vài phần đặc dị. Mơ hồ là dị đồng. Phiếm không biết sâu cạn hổ màu vàng. Nhìn chăm chăm một sự kiện vật thời điểm, cảm thấy rất có chút khủng bố. Tần Ngư sờ soạng cánh tay thượng nổi lên ngật đáp, âm trầm nói, nhìn ra là Nhật Bản người có tên đường. Người này không nói lời nào, chỉ vươn tay, bàn tay hư hư đặt ở kia sát chết ngón chân phía trên ước chừng nửa chỉ khoảng cách, từ chân đến chân, hướng lên trên bụng ngực, cuối cùng đến cái chán. Động tác rất chậm, mang theo một loại làm người nổi da gà tất cả đều lên còn không dám đi sở nghi thức cảm. Cuối cùng, hắn bình tĩnh nhìn qua, xem ai? Ta. Tần Ngư rồi dám hạ, chậm rãi xoay người nhìn lại, nhìn về phía nàng phía sau, hai sư huynh đệ chính cấp Diệp Hành giải độc. Xem Diệp Hành. Không phải, Tần Ngư nhìn chằm chằm hai sư huynh đệ, cũng là như vậy nhìn chằm chằm một hồi, nàng cảm thấy không quá thích hợp, này hai người động tác. Chính lúc này, này Hắc Y Lìa đại sư huynh mở miệng, trên lưng tới. Hỏi ai? Hiển nhiên không phải hỏi nàng, nhị sư huynh sửng sốt, biểu tình hơi có chút ngưng trọng cùng bất an, là... Đại sư huynh, có vấn đề. Hương vị, không đúng, thi địa, uống dừa, đi. Đây là có ý tứ gì? Chính nhịn đau bị đuổi độc Diệp Hành lặng lẽ hỏi Tần Ngư. Tần Ngư, thi thể phát ra hư thối khí vị không đúng, có thể là thi thể nội đã sinh ra thi địa, mà có này thi thể đi nhiều như vậy xa hai người khả năng đã bị thi địa nhập thể, muốn uống dược đuổi đi mới được, bằng không vượt qua thời gian, thi địa phá bụng mà ra. Người liền cứu không sống. Diệp Hành như suy tư gì, khả năng. Tần Ngư, cũng không xem như khả năng, vừa mới một lát, kia lão tam cào ba lần tả nhĩ hạ cổ, lão nhị cào hai lần, nghĩ đến là cảm thấy thực ngứa, loại này ngứa là bởi vì thi địa giấu ở trong cơ thể, ăn cơm máu thời điểm sẽ khiến cho mạch máu bệnh biến, khí quan phản ứng. Xem ngươi này vẻ mặt ngộng bức ta liền biết ngươi nghe không hiểu, dù sao chính là này hai người 89/10 đã trúng chiêu. Nhưng kia lão tam trong cơ thể thi địa so lão nhị nhiều. Hai sư huynh đệ một mảnh tĩnh mịch. Ở đây quân nhân cũng ngốc, tiện đà sôi nổi rời xa kia thi thể. Đại, đại, sư huynh. Nàng nói, kia lão tam còn run run rẩy rẩy muốn đi xác nhận, hắc y lìa đại sư huynh du mắt, phun ra một chữ. Đi. Phiên dịch lại đây, đại khái chính là, còn không mau cút đi đi uống dược. Lão tam sợ hãi. Cùng con thỏ giống nhau ném xuống Diệp Hành liền phải tiến hậu viện, trong miệng còn hàm chứa sư thuốc sư thuốc. Khóc tăng đâu? Tại đây đâu? Dược đã chiến hảo, hai cái không biết cố gắng đồ vật, này đều mắc mưu. Lao tam cũng liền thôi, vốn là không trường đầu óc, sao lão nhị ngươi cũng như vậy vô dụng. Thổi tròm dâu hồng giận mặt thấp bé lao đầu nhi nhảy đắt ra tới, vốn dĩ ổn trọng nhị sư huynh bất đắc dĩ, túi đầu nhận sai, cũng bị tống cổ đi vào uống dược. Ngạch, bọn họ đều đi rồi, chúng ta người làm sao bây giờ? Tần Ngư nhịn không được mở miệng, kia lão giả trừng nàng, nho nhỏ nha đầu không phải tá lĩnh. Lại lợi hại như vậy, chính mình sẽ không. Môn phái chi tranh à, Tần Ngư thực quang côn mà nói, chúng ta tá lĩnh cũng chỉ biết tạp mộ, này đó tính kỹ thuật đồ vật cũng sẽ không. Lão giả tròm dâu một tuổi, cười lạnh. Cuối cùng vẫn là cái kia hắc y dìa đại sư huynh ra tay đem Diệp Hành cấp giải độc. Thủ đoạn rõ ràng so phía trước hai cái sư đệ lợi hại, không một hồi thì tốt rồi, Tần Ngư thực có thể thượng cương thượng tuyến, đi theo hắn vào hậu viện. Tiến viện, Tần Ngư liền nhìn đến kia hai người đang ở nôn mửa, nhổ ra có không tiêu hóa xong huế vật, cũng có ở này đó huế vật bên trong bơi lội vặn vẹo cùng loại sâu giống nhau đổ vật. Ngoa tào, ghê tởm đã chết. Tiêu Kiều bóp cổ nôn hai tiếng, ta cảm thấy ta hôm nay ăn không vô. Tần Ngư. Lời này ta nghe một chút liền hảo. Kia sư thúc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, chỉ lo tự chủ y dược. Chờ lão nhị lão tam phun xong, kia lão nhị được đến mặt trên hai người đồng ý sau, nói, còn lại ta cũng không biết, chỉ biết tiểu sư đệ vẫn luôn nhớ thương bên ngoài thế giới, cũng là chúng ta nhất thời không bắt bẻ, làm hắn chui chỗ trống, đem quan tài trộm vận đi ra ngoài, cũng cùng Tiêu gia đáp thượng tuyến, nhưng hắn cẩn thận có thừa, cũng khó địch người khác tính kế, liền như vậy đã chết. Thần ngư nhíu mày, quan tài là nơi nào tới? 5 năm trước, trộm mộ giới có một lần bí mật tụ hội, lần này tụ hội tụ tập rất nhiều người, mỗi người tự hiện thần thông, trộm một cái lăng mộ, mà lăng mộ chung có thất tinh quan, năng giả đoạt quan, chúng ta đoạt một bộ. Nơi nào lăng mộ? Tần ngư vấn đề này không có thể được đến giải đáp, lão nhị không nói, tần ngư lại nhìn về phía cái kia đại sư huynh, người này chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trên đường, quy củ, không hiểu. Ngạch, tần ngư bừng tỉnh, nhún vai, xin lỗi, ta chưa từng chính thức trộm mộ quá, nhất thời quên trên đường quy củ, cũng không lâm mộ lần thứ hai, cũng không được đem mộ táng tin tức truyền lại cho người khác. Nếu không chính là vô đạo nghĩa, lòng tham không đáy, sẽ tao mộ chủ nhân trả thù, hay là có trời phạt. Nếu có như vậy một cái quy củ ở, tần ngư thật đúng là khó khuyên bảo đối phương nói ra lăng mộ tin tức, nhưng còn lại quan tài hướng đi đâu. Giống như cũng không quan trọng. Chung quy là bị các thế lực được đến mà thôi. Ta đây có thể hỏi hỏi lúc trước đều có những cái đó trộm mộ giới người tài ba tham dự lần này trộm mộ sao? Có thể hắn ngữ khí cũ kỹ, nhưng ta không nói. Phác thảo đại gia. Tần ngư bất đắc dĩ, vừa lúc này kia sư thúc đống nhiên nhìn về phía không trung có chim bay quá. Có người tới. Chân núi, đích xác có lấp lánh hắc ảnh ở trong rừng di động, lấy cực nhanh tốc độ tới gần chỗ ở, chỉ cần thông qua Trương Lâm là được. Mà lúc này, tần ngư đám người cũng đã sơn mặt trái, phía trước là một vách núi, huyền nhai đầu tiếu, hay là muốn thông qua nơi này xuống núi. Kỳ thật chưa chắc không thể địch. Diệp Hành cảm thấy cùng với đi loại này lộ xuống núi, còn không bằng cùng này đó Tê Quốc người đấu một trận, bọn họ bên này người cũng không ít ta. Tần ngư tức giận nói, đánh nhau thế tất muốn chết người, có thể tránh đi liền tránh đi, hơn nữa cũng không nhất định đánh thắng được. Không thấy nàng đều ngoan ngoãn tránh né sao? Chưa thấy qua ngươi như vậy diện chính mình uy phong. Không xuống núi, tiến bảo. Tiến nơi nào? Hai người ánh mắt đều cùng qua đi, phát hiện kia đại sư huynh cũng không biết ở trên vách đá khai cái gì cơ quan, này vách núi thế nhưng khai một phiến môn. Phía sau cửa đen như mực, đi theo tam sư huynh ngoại tiến bảo sau, tần ngư thấy sơn môn muốn đóng lại, không cấm hỏi, các ngươi sư thúc đâu? Chu Toàn, lại đây. Cũng là... Tự nhiên là muốn lưu một người Chu Toàn, còn lại người trốn đi, bất quá này hỏa chết một chút khởi, ôm tiểu kiều tần ngư thấy trong sơn động quang. Một người một miêu đương trường dọa cái cơ tim tắc nghẽn. Kinh đô, soái phủ nội ngoại đại đặt tới chàng, quải hóa đơn tạm, Tiêu Đình diễm mặt vô biểu tình mà nhìn tới bái tế người. Là tế bái, thuận tiện an ủi, kỳ thật đều là ở thử, cũng có tới áp bách. Chờ ra soái phủ. Một vị ở kinh đô khuất cư soái phủ dưới quyền thế nhân vật quay đầu nhìn đến soái phủ biển hiệu, vẻ mặt cười nhạo. Trẻ con, ta đảo muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hừ, tiện đà phất tay háo rời đi. Nhân tâm di động, quân nội cũng không an ổn, có ngày xưa tướng lánh lắc lư không chừng, muốn xây nhà bếp khác hoặc là khác đầu minh chủ, tóm lại soái phủ nhất thời phong vũ phiêu diêu. Mà ở lúc này, ở đại bãi đạo tràng soái phủ nội bộ một trong phòng. Một nữ tử đứng ở sau cửa sổ lặng lặng nhìn, mặt mày tuấn diễm, thần sắc sâu thẳm. Tay nàng tắc có một phần danh sách, đến nỗi mặt trên ký lục bao nhiêu người, những người này sau lưng lại liên lụy cái gì tình báo, tất cả tại nàng trong đầu. Bên cạnh trên bàn cũng phóng một bàn cờ thượng quân cờ đã dọn xong, còn không có hạ xong. Một phương là nàng hạ, một bên khác là Tần Ngư. Lao quản gia trộm đem đồ ăn lấy tiến vào thời điểm. Tiêu Đình Vận xoay người hỏi một sự kiện. Tần tiểu thư. Nàng tới nhìn đại tiểu thư ngày sau liền đãi ở chính mình phòng. Nàng phòng. Nga, chính là cùng thiếu gia một phòng. Gì, đại tiểu thư ngài làm sao vậy? Không có gì. Tiêu Đình Vận đem cái ly phóng hảo, thần sắc gợn sóng bất kinh, kia nàng lại như thế nào tìm được giải dược. Tần tiểu thư nàng rời đi một đoạn thời gian, sau lại kịp thời trở về. Lao quản gia lần nữa tán dương Tần Ngư. Ta xem lúc ấy tần tiểu thư phảng phất kéo thương thể lên đường, sắc mặt cái kia tái nhợt u, suy yếu thật sự, thật đúng là đối đại tiểu thư ngài thâm tình hậu nghĩa a. Tiêu Đình Vận nghe được Tần Ngư sắc mặt tái nhợt suy yếu thời điểm, còn như suy tư gì, chợt nghe được thâm tình hậu nghĩa cái này chữ, biểu tình lược không được tự nhiên, lại ngượng ngùng đánh gãy Lao Quang Hàn ra, chỉ có thể tiếp thượng một câu, đó là đối ta có đại ân, tương lai nhất định phải báo đáp mới được. Lao quản gia thập phần tán đồng, thiếu gia cũng nói như vậy, ta coi hắn à, cùng Tần tiểu thư thật đúng là tương đương xứng đôi. Hắn nói bỗng nhiên liền nói không nổi nữa, bởi vì đại tiểu thư mặt vô biểu tình bộ dáng rất là. Đại tiểu thư không cao hứng. Là không thích Tần tiểu thư sao? Tiêu Đình Vận nhiều thông minh à, xem người biểu tình là có thể đoán ra suy nghĩ, đôi lông mày nhẹ áp, nhàn nhạt nói, ân cứu mạng, đương nhiên muốn báo trở về, bất quá. Bất quá cái gì? A Diễm không đáng giá tiền. Kia cái gì đáng giá? Lao quản gia nghiêm túc tự hỏi lên. Trong sân động, Tần Ngư bóp lấy kiểu kiểu cái mông mềm thịt, sắc mặt trắng bệnh, Diệp Hành đám người tự không cần phải nói, sợ tới mức quá sức, thậm chí một đám đều rút súng đề phòng. Đề phòng tự nhiên là Mạc Kim Môn ba người. Tam sư huynh giấu ở ánh lửa mặt sau, thể diện như ẩn như hiện, phối hợp quanh thân từng khối thây khô cùng quan tài, thật là có một loại âm lãnh khủng bố cảm giác. Này đó là cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hành chất vấn, kia lão tam sinh khí, đang muốn nói chuyện, Tần Ngư chợt mở miệng, này như là Mao Sơn diễn xuất à, Mạc Kim khi nào cũng lấy thi thể bại đạo tràng. Nàng cũng không phải mù quáng tin người, thật là nhiều như vậy thi thể dọa đến nàng. Trộm mộ một môn cũng không phải là Mao Sơn phái, là vì sờ bảo bối, nhưng không lăn lộn thi thể. Không phải thi thể. Tây búa Nga. Này còn không phải thi thể, chẳng lẽ là bút bê bơm hơi? Là chúng ta Mạc Kim một môn người, sư thúc sư tổ, các sư huynh đệ. Kia lão nhị so lão đại nói chuyện nối liền, cũng so lão tam e quá cao, nhưng lúc này cũng khó nén ngoại phóng cảm xúc. Mọi người bừng tỉnh, cũng không dám nói cái gì, cũng liền Diệp Hành đánh giá hạ này đó sát chết, ám đạo khó trách cảm giác đều bị rửa sạch đến thập phần sạch sẽ, bày biện cũng chỉnh tề, chỉ là đem thi thể giấu ở như vậy một trong sân động. Rốt cuộc vẫn là thực cổ quái đi. Hay là trộm mộ môn phái đều như vậy. Sờ nhân ra mộ, trên cơ bản cũng sợ chính mình bị sờ, cho nên đại đa số trộm mộ chuyên nghiệp người, sau khi chết đều phân hai loại, hoặc là gì cũng không lộng, đơn sơ xử lý, hoặc là giết chết, làm người tìm không thấy. Tần Ngư xem như giải thích trộm mộ người tâm lý, nhưng nàng ánh mắt ở này đó thi thể thượng dừng lại một hồi, hỏi, bất quá các ngươi Mạc Kim một mạch người nhiều như vậy. Lại nhiều, cũng chỉ dư lại chúng ta bốn người. Lão nhị thốt ra lời này, Tần Ngư liền kéo ra đề tài, liền như vậy phóng. Là không kịp hạ táng sao. Lại tùy tiện, cũng muốn xuống mồ vì an, sự tình quan người Trung Quốc trong xương cốt truyền thống. Bị tiểu sư đệ sự tình chậm trễ, lần này buồn muốn đem bọn họ cùng nhau hạ táng. Đại sư huynh vẫn luôn không nói chuyện, chỉ lo cầm hỏa chết đi phía trước đi, Tần Ngư đám người cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Đi tới, tới rồi trong sơn động đất trống. Tuy rằng bên cạnh có không ít quan tài, tốt xấu cũng không thi thể, cho người ta áp lực tâm lý cũng không phải như vậy lớn. Đình đi, chờ. Đại sư huynh dùng hỏa chiết thắp đèn, quang minh tái hiện, Tần Ngư ngồi ở trên tảng đá, ngón tay đánh hạ đầu gối, ngươi cảm thấy ngươi sư thúc có thể hống trụ những người đó sao? Tự nhiên là hỏi đại sư huynh. Đại sư huynh đem hỏa chiết tắt, nhàn nhạt nói, không thể. Không sợ hắn có nguy hiểm. Sợ người chết, như cũ chết. Hắn hỏi. Là nói chính mình sư môn đã chết như vậy nhiều người sao? Liên tính hắn không muốn, sư môn người như cũ đi, cũng như cũ đã chết. Kia vì cái gì muốn đi? Luôn có chút mánh lưới câu dẫn bọn họ đi chịu chết. Tần Ngư đương nhiên ở dụ hoặc cái này đại sư huynh nói ra bí mật. Nàng ở còn lại thế giới đi tra xét quá Mông Cổ đại đế lăng mộ. Kết quả liền tính là mượn dùng như vậy tiên tiến dụng cụ, cũng có phạm vi lớn định vị, cũng như cũ không tìm được nửa phần. Đương nhiên, nàng trong tay hiện tại có 3 phần tàng bảo đồ, có lẽ so trước kia tinh chuẩn, nhưng cũng hứa như cũ tốn công vô ích. Nên đổi cái lộ tuyến đi nỗ lực, thì như cái này cái gọi là thất tinh quan. Mánh lưới. Có lẽ là Tần Ngư dùng cái này chữ làm đại sư huynh có cảm nhớ, hắn lẩm bẩm cái này chữ, một lát. Chậm rãi họa ra một cái khác chữ. Đế quyền. Đế quyền. Tần Ngư giật mình, hoài nghi cái này đế quyền là cái này thất tinh quan nơi đế vương quyền, vẫn là ý chỉ Mông Cổ đại đế đế quyền. Đang muốn hỏi lại, đại sư huynh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ vừa mới tiến vào phương hướng. Có thể thấy được đen nhánh, vô thanh vô tức. Tần Ngư lấy ra thương, tay duỗi ra, Diệp Hành ý bảo cấp dưới đem chứa đầy thương hộp đưa cho nàng. Tất cả mọi người bởi vì này phiên động tác mà khẩn trương lên. Không cần lo lắng, bọn họ tìm không thấy cửa động, liền tính tìm được rồi, chúng ta ở bên trong, cơ quan khóa chết, bên ngoài vào không được. Lao Tam một bộ tự đắc bộ dáng, Tần Ngư nhìn về phía đại sư huynh, người sau cái gì cũng chưa nói, chỉ là lộ ra hạ nửa khuôn mặt môi mân khẩn. Người thông minh đều biết cho chính mình lưu đường lui, vạn nhất đâu. Tần Ngư chính là loại tâm tính này. Vuốt ve xuống lục, nàng nhắm mắt lại, nhĩ lực đạt tới nhất thanh minh thời điểm, mà lúc này, sơn động ở ngoài đích xác có người. Người còn không ít. Một người đứng ở này phiến vách núi phía trước, bình tĩnh nhìn một hồi, cười cười, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lão sư, nhưng có cái gì kỹ xảo? Hắn gọi lão sư người, tóc trắng xóa, tiểu tóc chính là điển hình Tê Quốc đường luân đầu. Lúc này, trong tay hắn chảy huyết, thông thả ung dung xoa bàn tay, cơ quan rất lợi hại, tìm không thấy, lãng phí thời gian, liền tính tìm được rồi, cũng tất là nội khống hình cơ quan, này đó môn phái. Suy nghĩ thực chu đáo chặt chẽ. Hắn nói chuyện thực thông thả, không ai dám quấy rầy hắn, mà thân phận càng tôn quý cổ nổ tẹ nổ cũng sẽ không đánh gây hắn, bởi vì hắn không nổi, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên vuốt ve hạ ngọc bàn chỉ, âm trầm nói, nhưng lão sư như cũ có biện pháp, không phải sao. Lão giả cười một cái, trên mặt nếp nhăn chồng chất cùng nhau, ta nghe thấy được hương vị. Thi thể hương vị. Cổ nổ tẹ nổ rũ mắt cười, tay ngăn, phía sau người hầu liền gật đầu, xoay người chiều kia một đống người ta nói Tê Quốc lời nói. Này một đống người bên trong có một bộ phận là Tê Quốc quân nhân, còn có một bộ phận là nì dạ, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như ba cái trang điểm cùng nì dạ không quá giống nhau người, xuyên trường bào, bộ mặt tái nhợt, người hầu nói chuyện thời điểm, bọn họ nghe, sau đó nhìn về phía cổ nổ tẹ nổ. Cổ nổ tẹ nổ đánh một cái thủ thế, những người này liền ngoan ngoãn hải một tiếng, sau đó tiến lên. Sớm biết rằng ta liền lưu tại bên ngoài. Tiêu Kiều nghĩ hắn ở bên ngoài ngược lại dễ dàng dò hỏi địch tình, rốt cuộc hắn là miêu sao. Tần Ngư lại không ủng hộ, ta tới núi Kỳ Bản, này tin tức chỉ sợ tránh không khỏi cổ nổ tẹ nổ, có lẽ hắn hôm nay cũng tự mình tới, hoặc là còn mang theo lợi hại nhân vật, ta không nắm chắc đối phương sẽ không nhận thấy được ngươi tồn tại, rốt cuộc ngươi tồn tại cũng không phải không có dấu vết để tìm. Tiêu Kiều lay động hạ cái đuôi, cho nên ngươi là sợ ta xảy ra chuyện. Tần Ngư xoa nhẹ hạ hắn eo thịt, ân. Ai u, hảo đơn giản thông báo à, đừng tưởng rằng ngươi yêu ta, ta liền sẽ giống nhau ái ngươi, ta như cũng là ngươi tiểu tổ tông. Hừ hừ kiều kiều lắc lư cái đuôi, xoắn phì mông, ở Tần Ngư trong lòng ngực lăn a lan. Đông nhiên, nó không lăn, cả người đều cương, liền đuôi mèo đều cương ở giữa không trung, chỉ dùng miêu chảo tử cào hạ Tần Ngư bụng. Ngư a, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Có. Tần Ngư đích xác nghe được, cái loại này rất nhỏ kéo cái thanh, hình như là thân thể cốt cách vặn vẹo thanh âm, rất nhỏ, nhưng ở chậm rãi biến đại. Nơi này cũng liền nàng cùng Tiểu Kiều cảm quan nhất lợi hại, bọn họ cảm giác được, những người khác chưa chắc, nhưng cái kia đại sư huynh giống như có chút phát hiện, đứng lên. Đề phòng. Lời này là Tần Ngư kêu, Diệp Hành đám người đương nhiên là nghe Tần Ngư. Như thế nào? Diệp Hành rút ra thương. Theo Tần Ngư ánh mắt nhìn kia đen nhánh địa phương. Là nhập khẩu, hay là có vấn đề? Không biết, cẩn thận một chút. Các ngươi mấy cái, đều lại đây. Nhất tới gần bên kia người bị Tần Ngư kêu khởi, phía sau bọn họ chính là đen nhánh một mảnh. Ai không sợ chết, bởi vậy một đám đều ngoan ngoan đứng lên muốn lại đây. Bất quá động tác chậm nhất hai cái mới chi khởi đầu gối phải đi lại đây. Cái kia lão tam bỗng nhiên trừng lớn mắt, cái kia, như thế nào người nhiều? Kia hai cái mặt nộn tiểu binh chợt nhận thấy được còn lại người kinh hãi bộ dáng, có chút ngây thơ, nhưng cũng khẩn trương lên, bởi vì hắn cũng đã nhận ra. Ta, mặt sau có phải hay không nhiều cái gì? Vẫn là ta ảo giác. Không, này không phải ngươi ảo giác. Thần Ngư giơ tay chính là một thương. Viên đạn bắn ra đi thời điểm, bang. Một roi tử chịu đánh ra, thế nhưng đánh vào viên đạn thượng. Hơn nữa này viên đạn thế nhưng bị đánh trật. Dựa. Chiêu thức ấy dọa sợ Tần Ngư cùng Tiểu Kiều, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sư huynh đã xẹt qua đi, đánh bay viên đạn,

Không quá khả năng à, bọn họ cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm, hơn nữa nơi này bối sơn, lấy nàng thính lực đều không thể ở chim hót không dứt trong núi nghe rõ một khắc mặt sơn động tĩnh. Đều ra tới, đi. Làm sao vậy? Diệp Hành dò hỏi Tần Ngư, xem nàng sắc mặt không tốt, cho rằng có cái gì biến cố. Không có gì, chết đi. Tần Ngư làm Diệp Hành dẫn người đi xuống, cũng nhìn về phía Mạc Kim sư huynh đệ, các ngươi lão đại đầu. Đại sư huynh còn ở mặt trên. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía mặt trên huyền nhai vách đá, như suy tư gì, nói, ta mới các ngươi sư thúc đã gặp nạn, nơi này cũng không thể lâu đãi, ta chờ ngươi nhóm tới tìm ta. Nói xong Tần Ngư liền đi rồi. Nàng lại không biết lúc này trong rừng có một hắc ảnh lặng yên không một tiếng động, nhìn đến nàng rời đi sau, lại nhìn về phía Mạc Kim hai sư huynh đệ, này hai người đợi một hồi, kia đại sư huynh mới lộ diện. Sư huynh, sư thúc hắn, không thể trở về. Đại sư huynh du mắt, siết chặt roi, nhàn nhạt nói, hắn nói qua, nên tới, sớm hay muộn muốn tới. Chúng ta đây thật muốn đi tìm kia Tần Ngư. Không biết. Đại sư huynh nhìn về phía mênh mang biển mây. Bọn họ phía sau đưa lưng về phía chính là kẻ thù, lại không thể ra mặt trả thù, bởi vì không phải đối thủ, hiện giờ, cũng chỉ có thể như chó nhà có tang giống nhau tìm kiếm người trợ giúp. Liên thủ mới có khả năng. Tam sư huynh đệ khi nói chuyện, kia hắc ảnh mù mịt giấu đi, thực mau xuất hiện ở phía trên vách núi trước. Cô nổ tè nổ đang ở uống nước, nhìn đến người sau khi trở về, như cũ cười cười. Quả nhiên có hậu môn sao. Lão giả nói vừa mới nhìn đến nghe được hết thảy, thần sắc gợn sóng bất kinh, thiếu gia không vội mà động thủ, muốn buộc bọn họ liên minh, là muốn làm hoàng tước. Lấy thực lực đối lập, những người đó không phải bọn họ đối thủ, bởi vì lần này bọn họ mang người thật sự không ít. Kia Tần Ngư không phải giống nhau nữ nhân, tầm thường ép hỏi là không được việc, còn không bằng theo nàng. Bản đồ nhiều vẫn là thiếu, tóm lại muốn tìm. Cô nổ tè nổ loạn choạng ly nước, cười. Chân chính quyết định hết thể vĩnh viễn là lực lượng. Coi như nữ nhân này trước đương dẫn đường người hảo, hơn nữa quan trọng nhất chính là nước Mỹ bên kia người cũng tới. Hắn nhưng không nghĩ lưỡng bại câu thương, phản làm những người khác chiếm tiện nghi. Chân chính chiến dịch hẳn là ở cái kia thất tinh quan lăng mộ bên trong bùng nổ. Dung nhỏ nhất tổn thương ích lợi lớn nhất hóa. Gia Sơn, Tần Ngư cũng không muốn dẫn người rời đi cái này địa phương. Mà là ở núi kỳ bàn dưới chân vừa ẩn tế sơn thôn ở xuống dưới. Màn đêm buông xuống, tam sư huynh đệ quả nhiên vẫn là tới. Ta muốn đi cái kia lăng mộ, ngươi biết, chúng ta mưu đồ chính là cái gì, mà các ngươi Mạc Kim một mạch tao ngộ lại là vì cái gì, nó là ngọn nguồn. Tần Ngư đi thẳng vào vấn đề, đại sư huynh cũng không cự tuyệt, ánh lửa ẩn ẩn, chiếu sáng lên bọn họ hai người mặt. Kia mộ, ở Vân Nam, điện báo đạt tới kinh đô. Tiêu Đình Vận biết được Tần Ngư mang Diệp Hành đám người đi Vân Nam, mày lực áp. Vì cái gì làm Diệp Hành đi theo? Tiêu Đình Diễm buông trong tầm tay công vụ, hỏi thật sự nghiêm túc. Tiêu Đình Vận quay đầu xem hắn, đạm lệnh hỏi, ngươi ở khúc mắc vệ thương. Đều không phải là khúc mắc, chỉ là còn chưa tới hoàn toàn tín nhiệm nông nỗi, tuy rằng trước mắt xem ra hắn thực hảo. Nhưng, chỉ có tỷ tỷ chân chính tiếp nhận hắn thời điểm, ta mới có thể đem hắn trở thành người một nhà. Tiêu gia người trong xương cốt là lương bạc, tương đương tính bảy ngoại, liền tính là người trong nhà, cũng liền bọn họ một nhà bốn người là người một nhà, còn lại người đều là người ngoài. Tiêu Đình Diễm tự nhiên cũng là như thế. Vệ thương, lại không phải tỷ phu, hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Có lẽ là phụ huynh đệ bình thường mở ra phương thức, đối với nữ nhi, tỷ tỷ tương lai bạn lữ, bọn họ tương đương chi bắt bẻ. Bất quá vệ thương cũng coi như là trước mắt phụ tử đều tính tán thành, chỉ là không tới người trong nhà cái đấy. Bởi vì Tiêu Đình Vận chính mình bản thân cũng không nguyện ý đi ra kia một bước. Tự biết căn nguyên ở chính mình, Tiêu Đình Vận cũng không truy cứu cái này, ngược lại hỏi hắn, kia Tần Ngư đâu, ngươi nhưng tính đem nàng đương người một nhà. Tiêu Đình Diễm ngẩn ra, vì sao nói đến nàng? Đương ngươi đem vệ thương thuộc hạ Diệp Hành liệt vào không thể tin nhân viên. Đã nói lên ngươi lo lắng loại này không thể tin người sẽ cho Tần Ngư mang đến nguy hiểm, cũng thuyết minh ngươi sợ nàng có nguy hiểm. Ngươi đều yêu cầu tương đối, thân sơ lập thấy. Nàng cứu tỷ tỷ ngươi, tự nhiên là ta yêu cầu để ý, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải. Tiêu Đình Vận đem điện báo đưa cho hắn xem, khuôn mặt gợn sóng bất kinh. Không phải. Tiêu Đình Diễm sửng sốt. Hiện tại, ngươi để ý tới nàng không quan trọng, trừ phi ngươi chân chính trưởng thành vì ảnh hưởng cuối cùng thế cục cường giả. Nàng lời này ý có điều chỉ, cũng hoàn toàn không giống một cái hấp hối người đối ân nhân cứu mạng thái độ. Tiêu Đình Diễm như suy tư gì, tỷ tỷ là hoài nghi nàng cái gì sao? Không, ta chỉ là vẫn luôn đều biết nàng muốn chính là cái gì. Tiêu Đình Vận nhợt nhạt cười. Bởi vì biết, cho nên lần này ta sẽ tự mình đi. Ngươi lưu lại. Tiêu Đình Diễm mặc hạ, âm trầm nói, tỷ tỷ lời này ý tứ là, nàng muốn không phải ta, mà là ngươi, cho nên ngươi tính toán chính mình đưa tới cửa. Tiêu Đình Vận. Ta rõ ràng không phải ý tứ này, vì cái gì lại giống như ngươi nói rất đúng bộ dáng. Đi Vân Nam phía trước, đội ngũ muốn chỉnh hợp điều phối, còn muốn chuẩn bị vật tư cùng đạn từ từ. Đây là một cái đại công trình, đặc biệt là nhân viên cùng đạn, cũng muốn chờ Tiêu ra ám tuyến điều phối. Quan trọng nhất chính là bọn họ hiện tại nơi Liêu Ninh Thẩm Dương khoảng cách Vân Nam cực xa, từ trên bản đồ tới nói, một cái là Trung Quốc góc trên bên phải nơi, một cái là Trung Quốc góc trái bên dưới, tương đương là muốn ở Trung Quốc trên bản đồ họa một cái nghiêng tuyến, kia khoảng cách nhưng xa lý, liền tính ngồi xe lửa cũng muốn vài thiên. Điều phối gì đó, là các ngươi sự tình. Hơn nữa nơi này là phía đông tam tỉnh, hiện tại là Tê quốc người sản xe, cùng nhau hành động cũng dễ dàng bại lộ, từng người tách ra đi, 7 ngày sau ở Vân Nam gặp lại. Tần Ngư đề nghị được đến Diệp Hành tán đồng, Tần Ngư cũng không tham dự hắn an bài, hơn nữa ngay cả Mạc Kim ba người cũng là một mình hành động, bởi vì bọn họ cũng muốn chuẩn bị chính mình Mạc Kim cần thiết đồ vật. Nói tốt sau, ba người tự kia chân núi tách ra, lúc sau, Tần Ngư một người trở lại Liêu Ninh Thẩm Dương Thị. Liêu Ninh rửa gần Hà Bắc, khoảng cách kinh đô kỳ thật cũng không phải rất xa, đây là một cái rất nguy hiểm địa lý khoảng cách, Diệp Hành có thể về kinh đô phục mệnh, một lần nữa tổ chức, nhưng Tần Ngư trực tiếp lướt qua kinh đô, từ Liêu Ninh lặng yên ngồi xe lửa chằn chọc mấy phen giao thông tới rồi Quý Châu tỉnh. Tần Ngư quả nhiên vẫn là một cái am hiểu độc hành người, ba lượng hạ liền ném xuống mặt sau cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ? Tiểu Kiêu có chút hồ nghi, ai a? Tê quốc người? Ngươi cho rằng liền Tê quốc người nhìn chằm chằm chúng ta. Thần Ngư cười nhạo. Người Mỹ? Còn có người Trung Quốc? Quý Châu tỉnh to như vậy lãnh thổ quốc gia, Tần Ngư vừa đến địa phương liền tìm cái địa phương đặt chân, bởi vì không thiếu tiền, nàng đi đâu đều trụ tốt nhất tiệm cơm, cũng may thời đại này nhưng không có gì tiệm cơm vào ở hệ thống, thời đại này thân phận nghiệm chứng thủ đoạn ngăn không được nàng, cho nên tiến tiệm cơm phòng tốt nhất, nàng liền nằm liệt trên sofa. Tiêu Kiêu nhìn đến trên bàn trái cây, nhưng vui mừng, vội nhảy lên đi ăn uống thả cửa, còn làm Tần Ngư chạy nhanh điểm một ít ăn ngon đưa tới, nhưng cũng lẩm bẩm, người Trung Quốc. Ai a? Diệp Hành. Cố Vân Lâm. Tô Lận. Lục Mạn Lệ. Không biết, có lẽ đều có. Tần Ngư không muốn nhiều lời, nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy sửa sang lại đồ vật, lại không gọi ăn. Ngốc không ngốc, mặc kệ cổ kim nội ngoại, ăn ngon đều là ở bên ngoài. Khách sạn bên trong liền thôi bỏ đi. Nói là đi ra ngoài ăn cái gì, kỳ thật chủ yếu mục đích là vì thấy một người, mua một ít đồ vật. Trương lão nhân. Tiêu Kiêu nhìn đến Trương Phật thời điểm còn một trận kinh ngạc, bất quá Trương Phật vốn chính là trên đường người, nơi nơi trà trộn cũng không kỳ quái, quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn có tiền, có thật nhiều tiền. Ngươi cũng thật gan lớn, thế nhưng chạy đến Tê quốc người hang ổ đi, cũng mất công không bị Tê quốc người theo dõi. Một người một miêu đều ngượng ngùng nói đã bị theo dõi, lại còn có bị nhốt ở trong sơn động. Nay không thôi kinh chạy ra sao, chuyện cũ cũng đừng để ra, đúng rồi, ta tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm, sau đó hỏi hạ nơi nào có thể mua một ít đặc thù tài liệu. Trương Phật mí mắt vừa nhấc, ngươi có tiền có người, còn thiếu đồ vật. Tần Ngư, đều là bên ngoài thượng ngầm đồ vật, bảo không chuẩn đã bị người theo dõi, mà có chút đồ vật ta là không nghĩ qua tay người khác. Cũng tự nhiên là bảo mệnh. Liền ngươi tâm nhãn nhiều, cùng ta tới. Ăn ngon uống tốt, Trương Phật thật đúng là mang Tần Ngư đi chợ đen. Lão bánh quẩy sao, trà trộn giang hồ vài thập niên, nơi nào không biết này trung nguyên đại địa chợ đen. Đưa tới địa phương, hắn liền quản chính mình đi bộ đi, mà Tần Ngư trong tay tiền nhiều, tự nhiên có thể mua được thứ tốt. Bận việc hai ngày, Tần Ngư bắt được đồ vật sau cũng xác định không ai theo dõi, vì thế lui phòng. Trụ vào thị nội một đống trong phòng mặt. Nay một trụ đã có thể nhẹ nhàng, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, ngẫu nhiên liền làm cung tiễn cùng ám khí gì đó. Vừa đến buổi tối, nàng liền trở về hiện thực.